Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4825, con đường vô địch vị trí bị tập trung. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm quay người nhìn. Chỉ thấy sau lưng chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Những tên kia căn bản cũng không phải là Trương Vũ Sinh bọn họ đối thủ. Kim Tiên 4 tầng phía dưới cường giả đối với Trương Vũ Sinh bọn họ đến nói giết bọn hắn như giết gà đơn giản. Mà khó khăn lắm có thể đánh cũng chỉ có Kim Tiên tầng 5 cái kia hai vị, bất quá cái kia hai vị cũng là tiếp không được mấy chiêu liền bị giải quyết triệt để. Sau một lát, cuộc nháo kịch này cứ như vậy kết thúc. Tổng cộng 38 tôn kim tiên cường giả cứ như vậy tại trăm hơi thở bên trong bị mấy người giải quyết. Mắt thấy toàn bộ quá trình, Tần Vô Song hưng phấn nắm đấm. Không sai, cực kỳ tốt. Bọn gia hỏa này thực lực cho dù đặt ở đế đô đều có thể được xưng là một phương thiên kiêu. Có bọn gia hỏa này hộ tống, chỉ cần đoạn đường này lại cẩn thận một điểm, đến đế đô, hoàn toàn không phải việc khó. Dù sao hiện tại trí cường giả đều bị thiên đạo cấm túc. Bạch Liên giáo bên trong chiến lực mạnh nhất bất quá kim tiên tầng 6. Đến mức kim tiên tầng 7. Loại kia cường giả đều là có số lượng. Cho dù là ám sát chính mình kẻ sau màn đều tuyệt đối không có khả năng tùy ý điều động. Đến mức kim tiên tầng 8. Cái kia càng không khả năng. Dù sao hắn liền chưa nghe nói qua Đại Tần đế quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong còn có ai có khả năng bước vào kim tiên tầng 8 cảnh giới. Cho nên, chỉ cần cẩn thận một chút. Hoàn toàn có thể đến đế đô. Đợi đến mình tới đế đô, nhất định muốn tra rõ đến cùng, tại toàn bộ Đại Tần đế quốc cương vực tới một lần triệt để thanh tẩy. Bạch Liên giáo, Âm Dương Thánh Tông, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Bao gồm cái kia kẻ sau màn, đều chớ nghĩ sống. Đa tạ các vị đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nhìn xem Diệp Lâm mấy người chậm rãi đến, Tần Vô Song lập tức hướng về mấy người chắp tay một cái. Mấy người kia thực lực không tệ, chờ trở lại đế đô, có thể suy nghĩ một chút lôi kéo một cái, nếu là có thể trở thành chính mình khách khanh vậy liền không thể tốt hơn. Tại tận mắt chứng kiến đến Diệp Lâm mấy người thực lực về sau, Tần Vô Song nội tâm đã bắt đầu đánh tới chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn vẫn là coi trọng Diệp Lâm mấy người thực lực. Thực lực như thế, cho dù đặt ở thiên kiêu tụ tập đế đô cũng là phần độc nhất, đều đủ để sắp xếp bên trên danh hiệu. Tiếp xuống. Đâm giết người người thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, chúng ta đến hãy mau gấp rút lên đường. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng Tần Vô Song. Nếu là những này ám sát người không ngốc, tiếp xuống phái tới liền không phải là những tiểu lâu la này, mà là cường giả chân chính. Dù sao những tiểu lâu la này đến lại nhiều cũng là tự tìm cái chết. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, tiếp xuống bọn họ áp lực sẽ tăng gấp bội. Như thế nào giải quyết? Trở thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đoạn đường này, không đơn giản a. Các vị đạo hữu, ta chắc chắn sẽ không để các ngươi toi công bận rộn một tràng, chờ đến đế đô, ta tất nhiên hậu đãi chư vị. Bảo khố là một phần, trừ bảo khố bên ngoài, ta sẽ còn là chư vị chuẩn bị một phần hậu lễ. Tần Vô Song tự nhiên cũng không phải người ngu, xem như hoàng tử, nhìn mặt mà nói chuyện chính là hắn kiến thức cơ bản. Diệp Lâm giờ phút này nói lời này ý tứ hắn làm sao có thể không biết. Hắn cũng rất thức thời, lập tức lại lần nữa hứa hẹn. Nghe vậy, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, gia hỏa này vẫn là rất thượng đạo nha. Chính mình vừa rồi mở miệng, chính là vì để người này lại thêm điểm. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất làm như thế. Tốt, hãy mau gấp rút lên đường, tiếp xuống chúng ta nhưng có chơi. Diệp Lâm mở miệng thúc giục nói. Dưới chân phi thuyền đột nhiên tăng thêm tốc độ hướng về phía trước bay đi. Cùng lúc đó, toàn bộ Bạch Liên giáo vô số cường giả ngay tại hướng về xung quanh nơi này tụ đến. Lúc trước cường giả chỉ là Bạch Liên giáo phái ra kíp nổ mà thôi, chính là vì cha đến Tần Vô Song đến cùng tại nơi nào. Lần này tốt, Tần Vô Song vị trí đã khóa chặt, tiếp xuống liền bắt đầu bao vây. Chương 4826, con đường vô địch đi ra hốn, muốn làm hai tay chuẩn bị. Phía trước chính là ta Vạn Kiếm Tông lãnh địa, chư vị không biết là từ đâu mà đến nơi nào đi. Một lát sau, Diệp Lâm bọn họ gặp phải phiền toái. Trước mắt, hai vị người đeo trường kiếm nam tử đứng tại phi thuyền phía trước ngăn cản đường đi. Đạo hữu, nơi này chính là Vạn Kiếm Tông cương vực, mà muốn qua, liền nhất định phải đi qua nơi này. Nếu là đường vòng lời nói, chúng ta đi lộ trình nhưng là xa, hơn nữa còn sẽ gặp phải tuyệt đối nguy hiểm, Vạn Kiếm Tông hai bên đều là cấm địa. Quá trình này bên trong, ta không thể ra mặt, dựa vào đạo hữu. Tần Vô Song trốn tại phi thuyền bên trong đối với Diệp Lâm truyền âm nói. Còn chưa đạt tới đế đô phía trước, hắn hiện tại trừ Diệp Lâm đoàn người này bên ngoài người nào đều không tin. Vạn Kiếm Tông hai bên đều là cấm địa, kim tiên tầng 7 tu sĩ đi vào đều không nhất định có thể sống đi ra, mà nếu là đường vòng, đường kia nhưng là xa. Tốt, ta tiến lên thương lượng. Nghe vậy, Diệp Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, tiếp tục tiến lên thương lượng. Chúng ta đến từ Xích Hoang. Bây giờ muốn thông qua Vạn Kiếm Tông tiến về Đại Tần Đế Quốc Đế Đô làm ít chuyện, hy vọng hai vị đạo hữu tạo thuận lợi. Diệp Lâm một mình rời đi phi thuyền đối với trước mắt cái kia hai tên nam tử chắp chắp quyền nói khẽ. Xích Hoang. Tiến về Đế Đô đường rất nhiều, không nhất định muốn trải qua ta Vạn Kiếm Tông, bây giờ ta Vạn Kiếm Tông ngay tại cử hành thiếu kiếm chủ xuống núi lễ, hy vọng đạo hữu đi theo đường vòng. Bất quá nếu là đạo hữu trước đến xem lễ lời nói. Cũng có thể đợi đến xuống núi lễ kết thúc về sau lại xuyên qua đi cũng chưa chắc không thể. Không biết đạo hữu lựa chọn ra sao? Phía trước Vạn Kiếm Tông đệ tử cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Lâm. Diệp Lâm thì có chút nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại, trong đầu bên trong bản đồ đập vào mi mắt. Vạn Kiếm Tông xung quanh hai đại cấm địa tuyệt đối không thể đi, quỷ biết trong đó đến cùng có đồ vật gì. Hắn chỉ là đến vớt chỗ tốt, không phải mất mạng. Mà nếu là đi vòng qua lời nói, tối thiểu phải tại ban đầu lộ trình phía trên lại thêm một tháng. Dạng này không khác đại đại kéo dài thời gian. Mà cái này Vạn Kiếm Tông xuống núi lễ không có khả năng tổ chức một tháng a. Hai bên đi vòng qua không những sẽ gia tăng thời gian, cũng sẽ gia tăng nguy hiểm. So với những này, tham gia Vạn Kiếm Tông xuống núi lễ, xem lễ xong xuôi về sau xuyên qua Vạn Kiếm Tông có thể tiết kiệm bên dưới tối thiểu nhất thời gian nửa tháng. Lại tránh khỏi tuyệt đại đa số nguy hiểm. Đương nhiên, cái này trong đó bên trong, Vạn Kiếm Tông ở vào chính phái, cũng không có bị Bạch Liên giáo xúi dục cái gì. Tính như vậy xuống, tiến vào Vạn Kiếm Tông, cũng là có lợi nhất, nhất tiết kiệm thời gian quyết định. Sau một lát Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên một tia kiên định. Đa tạ đạo hữu mời, tất nhiên đến, vậy liền thuận tiện quan sát một phen. Mong rằng đạo hữu không muốn ghét bỏ tốt. Diệp Lâm cười hướng phía trước hai người chắp tay một cái. Nghe đến Diệp Lâm đáp ứng, hai người kia mặt cười cùng hoa cúc đồng dạng. Đạo hữu có chỗ không biết ha, ta Vạn Kiếm Tông từ trước đến nay đều thích kết giao bằng hữu, huống chi là đạo hữu mạnh như thế người. Mau mời, mau mời. Nhìn trước mắt hai vị, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia hoài nghi, này làm sao càng cảm giác càng không thích hợp. Toàn bộ quá trình bên trong đều lộ ra một tia mờ ám a. Đã như vậy, cái kia mời hai vị đạo hữu dẫn đường đi. Vì bất việc vì tiết kiệm thời gian, Diệp Lâm cho dù lại thế nào hoài nghi, cũng chỉ có thể đem nội tâm nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, xoay người lại đến phi thuyền trên. Tốt, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi cái này cái gọi là Vạn Kiếm Tông ngồi một chút. Đến mức ngươi, Diệp Lâm quay người nhìn hướng Tần Vô Song. Mà Tần Vô Song đã không biết từ chỗ nào lấy ra một cái mặt nạ vàng kim chậm rãi mang lên mặt. Khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Đi ra lăn lộn, đương nhiên phải làm hai tay chuẩn bị. Tần Vô Song khẽ cười nói. Chương 4827, con đường vô địch ta nói như thế nào là lạ đâu. Thu hồi phi thuyền về sau, Diệp Lâm mấy người liền đi theo trước mắt hai tên Vạn Kiếm Tông đệ tử đi vào Vạn Kiếm Tông cương vực. Mấy vị đạo hữu thoạt nhìn, hẳn không phải là tiên thần giới người a. Từ các ngươi khí tức đến xem. Hẳn là từ xa xôi chi địa đến a. Bất quá các ngươi phải cẩn thận, những ngày này ngũ hoàng tử ngay tại diện tích lớn đuổi bắt xa xôi chi địa mà đến tu sĩ, bắt đến chính là chết. Hy vọng mấy vị đạo hữu cẩn thận một chút mới là. Hai tên Vạn Kiếm Tông đệ tử ngươi một câu ta một câu bắt đầu đáp lời. Khi nghe đến ngũ hoàng tử ba chữ này, Tần Vô Song ánh mắt bên trong hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Vạn năm trước có lẽ hủy diệt Bạch Liên giáo. Âm Dương Thánh Tông. Cái này hai đại tông môn đều cùng chính mình cái này hoàng đệ có quan hệ, mà còn, chính mình cùng cái này hoàng đệ quan hệ xưa nay không tốt. Chẳng lẽ lần này truy sát chính mình, cho chính mình hạ độc đúng là mình tốt hoàng đệ. Hắn giờ phút này nội tâm đã bắt đầu rời sông lấp biển, một cỗ phẫn nộ cảm xúc đang nổi lên. Hoàng tử tranh chấp, long tử đoạt dòng chính tiết mục, tại phàm nhân vương triều bên trong đã trình diễn vô số lần. Thế nhưng loại này tiết mục, tuyệt đối sẽ không tại tu tiên giới trình diễn, mà bây giờ, nội tâm hắn dao động. Chẳng lẽ, từ đầu đến cuối đều là hắn tốt hoàng đệ muốn tính mạng của hắn hay sao? Tạm thời đem cái này lo nghĩ dần xuống đáy lòng, trong bất chi bất giác bọn họ đã đi tới một phương lớn như vậy quảng trường. Quảng trường bên trong tất cả đều là trên người mặc áo trắng tu sĩ, mỗi cá nhân trên người đều tản ra một tia nhàn nhạt kiếm khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là chân tiên, trong đó thỉnh thoảng có mấy tôn thái ất huyền tiên, đến mức kim tiên thì một cái đều không nhìn thấy. Bất quá Diệp Lâm có thể sẽ không cảm thấy cái này Vạn Kiếm Tông không có kim tiên tọa chấn. Tại phương thế giới này, không có kim tiên tỏa chấn thế lực, đều là chưa có xếp hạng danh hiệu. Mà Vạn Kiếm Tông, thực lực còn có thể, tất nhiên có kim tiên tỏa chấn. Vương Tam, Vương Ngũ, các ngươi hai cái có thể a, vậy mà còn thật mang đến mấy vị khách quý. Lúc này, một đạo tiếng cười to truyền đến. Ha ha ha, đó là, mấy vị này thế nhưng là ta hai người bạn tốt, chân chính khách quý, chờ chút thật tốt chiêu đãi một lát. Đúng vậy a, các ngươi nhưng phải thật tốt chiêu đãi, chúng ta còn muốn đi trấn thủ địa phương khác đâu, đi trước một bước, ghi nhớ, nên có tuyệt đối không thể thiếu. Nói xong, lúc trước mang theo bọn họ mà đến hai vị tu sĩ quay người rời đi. Một vị béo phệ nam tử trung niên mang theo cực kỳ nồng đậm tiếu ý chạm mặt tới. Nhìn xem cái tên mập mạp này, Diệp Lâm nội tâm liền có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, mập mạp này lại đi đến về sau. Liền từ trong ngực lấy giấy bút. Hoan nghênh mấy vị khách quý tham gia ta Vạn Kiếm Tông thiếu kiếm chủ xuống núi lễ, mấy vị đạo hữu đường xa mà đến, đi đường mệt mỏi tự nhiên là mệt mỏi. Xuống núi lễ còn có một canh giờ sẽ mở ra, hiện tại còn có một chút đạo hữu không có tới, trong đó vị trí đều là tốt nhất. Khụ khụ, cái này, đạo hữu a, ngạch, cái này, khụ khụ, người hiểu. Mập mạp nâng tay phải lên, đem ngón trỏ cùng ngón tay cái dán hợp lại cùng nhau nhẹ nhàng ma sát, sắc mặt bên trên lộ ra một tia hèn mọn mỉm cười. Thấy thế, Diệp Lâm cái kia còn có thể không biết có ý tứ gì. Đây là cùng chính mình muốn bày tỏ đây. Trách không được chính mình từ đầu đến cuối đều cảm giác được một tia quỷ dị, nguyên lai, ở chỗ này chờ chính mình đây. Cái này Vạn Kiếm Tông, làm thật thú vị. Đang lúc Diệp Lâm muốn tại không gian giới chỉ bên trong chọn lựa một chút chính mình không cần đồ vật lúc, sau lưng Tần Vô Song bước ra một bước, đem một cái ngọc bội đập vào mập mạp trong tay. Cái kia mập mạp tại nhìn đến ngọc bội trong tay về sau, hai mắt đột nhiên trừng lớn, con ngươi run rẩy. Cực phẩm âm dương ngọc bội, ở trong chứa huyền ảo âm dương pháp tắc, đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Chương 4828, con đường vô địch Vân Phi Yến. Mập mạp lập tức thu hồi ngọc bội bắt đầu cầm lấy giấy bút tô tô vẽ vẽ. Không biết đạo hữu tục danh. Vân Phi Yến. Được rồi, Vân Phi Yến đạo hữu mang theo bản tốt tặng âm dương ngọc bội một cái. Mập mạp tay phải cấp tốc trên giấy viết xuống một hàng chữ, lập tức ngoan ngoãn tránh ra con đường đối với một đoàn người khom lưng hà hơi. Chư vị khách quý, mời vào trong, bên trong đều là vị trí tốt nhất, các vị đạo hữu có thể tùy ý chọn lựa. Mập mạp nói xong, Tần Vô Song lấy ra một cái quạt xếp mở ra, quạt cây quạt đi vào trong đó. Thuận tiện nói một câu, đến đế đô phía trước đoạn đường này tiêu xài ta Tần Vô Song bao hết, các ngươi là vì hộ tống ta, đâu còn có để các ngươi lấy tiền đạo lý. Tần Vô Song tài đại khí thô nói. Xem như đại Tần đế quốc tam hoàng tử, hắn không gian giới chỉ rộng lớn như vực sâu, trong đó đồ tốt nhiều vô số kể, cái kia âm dương ngọc bội, chỉ là nhất là vật không ra gì mà thôi. Nghe lấy Tần Vô Song như thế giọng điệu bá đạo, Diệp Lâm chỉ là lắc đầu bật cười, đồng thời không nói gì thêm, cũng không có tuyển chọn phản bác Tần Vô Song. Tất nhiên người này thích, vậy liền để người này nhận thầu liền tốt. Đi vào quảng trường bên trong, liền có thể nhìn thấy vô số cái chỗ ngồi, có chỗ ngồi tại trên mặt đất, có chỗ ngồi thì lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Lâm bọn họ tìm một cái tầm mắt không tốt nơi hẻo lánh chậm rãi ngồi xuống. Dù sao lần này bọn họ cũng không phải là chuyên môn nhìn cái này cái gì xuống núi lễ, chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đợi đến nơi này kết thúc về sau, bọn họ liền có thể cấp tốc rời đi nơi này, đi ngang qua Vạn Kiếm Tông. Đang lúc mấy người ngồi xuống chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, Tần Vô Song đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Tần Vô Song ánh mắt biến hóa tự nhiên không gạt được ngồi tại bên cạnh hắn Diệp Lâm. Diệp Lâm quay đầu theo Tần Vô Song ánh mắt nhìn, chỉ thấy ngoài cửa đi tới ba vị trên người mặc áo đen người. Trên người bọn họ đều là tản ra cường đại đến cực điểm khí tức. Nhìn xem ba vị này người áo đen, Diệp Lâm thần sắc một bẩm. Lại là Bạch Liên giáo, cái này Bạch Liên giáo tốc độ thật nhanh. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm ý thức được nhóm người mình đã bại lộ. Lúc trước chém giết những người kia không khác cho Bạch Liên giáo truyền một cái tín hiệu, đó chính là chúng ta liền tại xung quanh nơi này. Diệp Lâm cũng nghĩ qua Bạch Liên giáo tốc độ rất nhanh, thế nhưng không có nghĩ qua Bạch Liên giáo tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Bọn họ chân trước tiến vào Vạn Kiếm Tông, Bạch Liên giáo chân sau liền đã đến trước mặt bọn hắn. Yên tâm, đến đều là chút sâu kiến mà thôi, chỉ cần không phải kim tiên tầng 7, đều có thể giải quyết. Trương Vũ Sinh vỗ vỗ Tần Vô Song bả vai một mặt tự tin nói. Chỉ cần không phải kim tiên tầng 7, đều có thể giải quyết. Đồng thời hắn cũng không tin cái này Bạch Liên giáo kim tiên tu sĩ có nhiều như vậy, bọn họ đều đã giết một nhóm, hắn cũng không tin cái này Bạch Liên giáo kim tiên tu sĩ là vô cùng vô tận. Chỉ cần không phải cùng nhau tiến lên, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nghiêm túc đến nói, bọn họ hiện tại cái này tu vi đặt ở toàn bộ Đại Tần đế quốc đều là tuyệt đối cường giả. Đuổi giết bọn hắn, buồn cười. Nếu là nghiêm túc, ai giết ai đều nói không chắc đây. Nơi xa cái kia ba vị người áo đen đứng tại cửa ra vào, bọn họ cũng không có ngay lập tức ngồi xuống, mà là dùng sắc bén hai mắt đảo qua toàn bộ quảng trường. Cuối cùng, cái kia ba đạo ánh mắt rơi vào trên người Diệp Lâm. Sau một khắc, ánh mắt rời đi, triệt để khóa chặt Diệp Lâm bên người Tần Vô Song. Diệp Lâm có khả năng thấy rõ ràng ba người kia nhếch miệng lên tiêu ý, lập tức ba người kia ngay tại hướng về bên này đi tới. Quả nhiên, Ngũ Hoàng đệ, người thật to gan a. Thấy thế, Tần Vô Song nội tâm trầm xuống, nội tâm phẫn nộ đã sắp bạo phát đi ra. Chương 4829, con đường vô địch hy vọng ngươi thành thành thật thật. Hiện tại Tần Vô Song đã hoàn toàn xác định là ai muốn giết mình. Nghĩ muốn giết mình người, đúng là mình tốt hoàng đế, Ngũ Hoàng tử. Bên cạnh mình những người này đến từ xa xôi chi địa, về sau Ngũ Hoàng tử phạm vi lớn bắt lấy xa xôi chi địa tu sĩ. Cùng với Ngũ Hoàng tử bên cạnh có một vị thần toán sư. Như thế thông đồng một cái, Tần Vô Song đã biết đầu đuôi chuyện này. Chính mình cái này Ngũ Hoàng đệ trong bóng tối cùng lẽ ra nên vạn năm trước liền đã hủy diệt Bạch Liên giáo liên lụy, về sau lại cùng Âm Dương Thánh Tông thông đồng. Sau đó cho chính mình hạ độc tính toán ám sát chính mình. Đến cuối cùng chính mình mạng lớn gặp phải Diệp Lâm, cái này mới trốn qua một kiếp. Mà tên chó chết này lợi dụng thần toán sư bắt đầu tính toán lai lịch của mình, bất quá chính mình có quốc vận hộ thể, cái kia thần toán sư lại thế nào lợi hại cũng không tính được vị trí của mình. Phía sau, liền thay đổi phương pháp, tính toán bên cạnh mình người, thế mới biết Diệp Lâm mấy người là xa xôi chi địa mà đến thân phận. Sau đó bắt đầu đại quy mô bắt những này xa xôi chi địa đến thiên kiêu, chính mình cùng bọn họ lăn lộn cùng một chỗ, chỉ cần theo cái này đường nét một mực bắt. Sớm muộn có khả năng bắt đến chính mình. Như thế nhìn xem đến, sự tình xác thực hợp lý rất nhiều. Bất quá đây cũng chỉ là hắn bản thân suy đoán mà thôi, bất quá hắn tin tưởng vững chắc, chính mình suy đoán nhất định là chính xác. Hiện tại, chỉ kém trở về chứng thực. Tam Hoàng tử Điện Hạ, người thật là để chúng ta dừng lại dễ tìm a. Tại Tần Vô Song suy nghĩ lưu chuyển khoảng cách, lúc trước ba vị người áo đen đã đi tới Tần Vô Song bên người. Bọn họ cúi người tại Tần Vô Song bên tai thấp giọng nói. Vạn Kiếm Tông có một vị kim tiên tầng 7 lão tổ, bây giờ đã là Vạn Kiếm Tông vị lão tổ kia phóng xạ địa vực, ngươi. Dám ra tay sao? Tần Vô Song bình tĩnh vô cùng, nhẹ giọng mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, lúc trước ba vị người áo đen thu liếm rất nhiều, sau đó đàng hoàng ngồi tại cách Tần Vô Song cách đó không xa chỗ ngồi. Bọn họ thật đúng là không dám động thủ. Dù sao bên trong Vạn Kiếm Tông có một vị kim tiên tầng 7 lão gia hỏa tỏa chấn. Lão gia hỏa kia mặc dù bị thiên đạo cấm túc, thế nhưng toàn bộ Vạn Kiếm Tông đều là lão gia hỏa kia hoạt động khu vực, vạn nhất lão gia hỏa kia động thủ, bọn họ chạy cũng không kịp chạy. Không cần bọn họ động thủ, chỉ cần Tần Vô Song gào một cuống họng, bọn họ đều sẽ vĩnh viễn bị ở lại chỗ này. Dù sao Tần Vô Song thân phận vẫn là rất tốt phân biệt, trước mặt mọi người Tần Vô Song chủ động bại lộ thân phận thỉnh cầu trợ giúp, cái này Vạn Kiếm Tông lão gia hỏa trực tiếp sẽ động thủ. Cho dù Tần Vô Song là giả mạo, hắn cũng nhất định phải xuất thủ. Liên tại Tần Vô Song bại lộ một khắc này, chuyện này liền sẽ bị trực tiếp mang lên một cái khác tầng cao độ. Người lão gia hỏa này nếu như không ra tay, vạn nhất đến lúc là thật hoàng tử, mà còn hoàng tử hướng ngươi cầu cứu ngươi còn bỏ mặc, tiếp xuống, ngươi sẽ chờ nghênh đón đại tần đế quốc lửa giận đi. Nếu cái hoàng tử này là giả dối, ngươi không xuất thủ, ngày sau truyền đi, đại tần đế quốc hoặc nhiều hoặc ít đối ngươi cũng sẽ có chút ý kiến. Cho nên, bọn họ không dám đánh cược. Tam hoàng tử điện hạ, hy vọng ngươi thành thành thật thật không muốn làm bực này chuyện ngu xuẩn. Chúng ta cũng không hy vọng đem chuyện này làm lớn chuyện đúng không? Trong đó một vị người áo đen ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mà Tần Vô Song không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh nhìn hướng nơi xa. Người mặc áo đen này nói đúng, cho dù hắn hiện tại cầu cứu, cho dù Thiên Kiếm Tông vị lão tổ kia nguyện ý trợ giúp chính mình, đều không có bất kỳ cái gì dùng. Bọn gia hỏa này tất nhiên muốn giết chính mình. Chỉ là một tôn kim tiên tầng 7 cường giả vẫn là ngăn không được chính mình. Chính mình hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệp Lâm bọn họ, lại hoặc là, trong cung phát giác không thích hợp, bắt đầu tra rõ. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Muốn truyền lại thông tin đều truyền không đi ra. Chương 4830, con đường vô địch chỉ là vớ vẩn đi cái này. Theo thời gian trôi qua, người xung quanh ảnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nguyên bản chỗ ngồi trống đều bị ngồi đầy. Trong đó, cái kia ba vị người áo đen từ đầu đến cuối không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tần Vô Song cùng với Diệp Lâm mấy người. Xem ra, là tính toán đem mấy người toàn bộ giết đi. Lúc này, thuộc về Vạn Kiếm Tông thiếu kiếm chủ xuống núi lễ đã bắt đầu. Lần này núi lễ là một loại độc thuộc về thế lực lớn nghi thức cảm giác, cũng liền đại biểu cho nói cho bốn phía thế lực, nhà ta tuổi trẻ kiếm chủ phải xuống núi sông sáo. Hy vọng các ngươi cảnh giác cao độ, hay là để thế lực khác nhìn thấy cho chút thể diện. Chính là vì nhà mình thiên kiêu giữ thể diện. Liên tại xuống núi lễ tiến hành đến phía sau cùng thời điểm, toàn bộ trên bầu trời đột nhiên vạch qua một đạo lưu quang. Cái kia một đạo lưu quang vô cùng óng ánh, tại vô số người ánh mắt phía dưới, lưu quang chậm rãi đi tới nơi xa trên quảng trường. Cái này để nguyên bản nhân vật chính, Vạn Kiếm Tông thiếu kiếm chủ thanh niên không nhịn được có chút mộng bức. Lưu quang chậm rãi tản đi, một tên trên người mặc long bào nam tử khóe miệng mỉm cười đứng tại quảng trường trung ương. Chết tiệt, vậy mà là hắn. Nhìn thấy trên quảng trường cái kia một thân ảnh, Tần Vô Song không nhịn được siết chặt nắm đấm, liền ánh mắt đều thu hồi lại. Đại Tần đế quốc đại hoàng tử, đối thủ một mất một còn của ta. Không đợi Diệp Lâm hỏi thăm, Tần Vô Song chủ động mở miệng nói. Nghe vậy. Ngồi tại phía sau hắn Từ Phong hai mắt ba động chỉ chốc lát. Từ xưa lập đích không lập trường, bọn họ tu tiên giới cũng là thi hành cái này chân lý. Người này xem như tam hoàng tử, bối cảnh địa vị quá lớn, mà hắn uy hiếp lớn nhất chính là cái này đại hoàng tử, tương lai đại tần đế quốc đế tôn. Thân phận của hai người, căn bản sẽ không cho phép hai người hài hòa ở chung. Trừ phi, cái này đại hoàng tử đối với đế tôn vị trí không có nửa điểm ý nghĩ. Nếu không, đại hoàng tử cừu hận tam hoàng tử đúng là bình thường. Bởi vì cái này tam hoàng tử bối cảnh quá lớn, gần như trên triều đình một nửa quan lớn cùng với cường giả đều là nhân gia thân thích. Người cái này đại hoàng tử cho dù cuối cùng ngồi lên vị trí kia, tự hỏi, có thể ngồi vững vàng sao? Chư vị, bản hoàng tử chính là đại tần đế quốc đại hoàng tử Tần Như Mạch, nghe Vạn Kiếm Tông thiếu kiếm chủ hôm nay cử hành xuống núi lễ. Nhân đây mặt dạn mày dày trước đến, hy vọng chư vị rộng lòng tha thứ. Tần Như Mạnh nhìn xem bốn phía sắc mặt mỉm cười mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, nguyên bản có chút bất mãn mọi người sắc mặt đều là vẻ khiếp sợ. Đại Tần đế quốc đại hoàng tử. Trong lúc nhất thời, phía dưới ngồi vô số tu sĩ đều nhộn nhịp đứng dậy hành lễ. Mặc dù bọn họ không quen biết đại hoàng tử, thế nhưng đối với trước mắt vị kia thân phận bọn họ không có chút nào hoài nghi. Tại cái này thời kỳ mấu chốt, ai dám giả mạo Đại Tần đế quốc đại hoàng tử? Trước mắt bao người ngươi dám giả mạo, thật làm Đại Tần đế quốc là ăn cơm khô. Bọn họ cũng là tuyệt đối không nghĩ tới cái này Vạn Kiếm Tông địa vị như thế lớn, mặt mũi như thế lớn, chỉ là một cái thiếu kiếm chủ xuống núi lễ lại có thể dẫn tới nhân vật như vậy trước đến ăn mừng. Quả thực quá mức không hợp thói thường. Mà giờ khắc này, không chỉ đám bọn hắn mộng bức, liền Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người vô cùng mộng bức. Đại Hoàng Tử. Bọn họ Vạn Kiếm Tông còn có Đại Hoàng Tử đầu này quan hệ. Người khác không biết, bọn họ có thể không biết sao. Cái này đơn thuần nói nhảm nha cái này. Bọn họ Vạn Kiếm Tông nếu là có Đại Hoàng Tử đầu này quan hệ, còn đến mức tại cái này xó xỉnh bên trong ngồi xổm. Toàn bộ tông môn Kim Tiên 4 tầng bên trên chỉ có một cái sắp chết già lão tổ. Bất quá cho dù như vậy, bọn họ cũng chưa từng hoài nghi người trước mắt thân phận. Chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nếu là dám hoài nghi, nếu là thân phận là thật, bọn họ có một cái tính toán một cái đều phải chết. Cho dù thân phận là giả dối, bọn họ cũng không có chút nào chỗ tốt. Cho nên, vẫn là phối hợp đi. Chương 4831, con đường vô địch là ai, ai dám làm tổn thương ta hoàng đệ? Chúng ta, bái kiến đại hoàng tử. Giờ phút này, quảng trường bốn phía một đám tu sĩ nhộn nhịp đứng dậy khom lưng hành lễ, liền đứng tại Tần Như Liệt bên người Vạn Kiếm Tông thiếu kiếm chủ đều run run rẩy rẩy hướng về Tần Như Liệt thi lễ một cái. Đại Tần đế quốc đại hoàng tử, trừ cái này thân phận bên ngoài, bản thân chính là toàn bộ Tây Tần Phượng Châu được xếp hạng thiên kiêu. Chính mình cùng loại này thiên kiêu so ra, hoàn toàn chính là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Chư vị không cần đa lễ, ta trước đó nhận được tin tức, tựa như ta tam hoàng đệ cũng ở nơi đây. Ta tốt hoàng đệ, hoàng huynh cũng đích thân tới, vì sao còn không ra? Tần Như Liệt cười nói, nụ cười của hắn như mộc xuân phong, để người vô cùng dễ chịu. Lời này vừa nói ra, bốn phía tu sĩ nội tâm lại là giật mình, tam hoàng tử cũng tại. Cái này Vạn Kiếm Tông đến cùng là lai lịch gì? Quản hắn là lai lịch gì, ngày sau, tuyệt đối không thể trêu chọc. Có khả năng dẫn tới hai vị hoàng tử trước đến ăn mừng tồn tại, căn bản không phải bọn họ có khả năng trêu chọc nổi. Liền hắn đều nhận được tin tức. Cha đế bọn họ, đều còn chưa thu được thông tin sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phía dưới Tần Vô Song bó tay toàn tập, liền cái này Tần Như Liệt đều nhận được tin tức tới đây bắt giữ chính mình, trong cung còn không có người phát hiện chính mình biến mất sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính mình tựa như chẳng biết tại sao ở giữa liền bị cuốn vào một tràng cực sâu âm mưu bên trong. Bất kể nói thế nào, hiện tại có thể dựa vào, liền chỉ có chính mình một người. Mình có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Hoàng đệ, chẳng lẽ còn tại sinh hoàng huynh khí hay sao? Hiện tại đi ra, hoàng huynh không trách tội ngươi. Trên quảng trường Tần Như Liệt ra vẻ cả giận nói. Mà thôi, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, trốn không xong. Đối với cái này, Tần Vô Song bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lập tức chậm rãi đứng dậy. Nhân gia đều đi tới nơi này, vậy liền chắc chắn chính mình tại. Trốn không xong. Tất nhiên trốn không xong, vậy liền không bằng đi ra. Dù sao nơi này nhiều như thế sinh linh, chắc hẳn tên kia cũng không dám ra tay với mình. Nếu không, thông tin truyền về hoàng cung, tên kia trên cơ bản cùng cái kia đế tôn vị trí vô duyên. Hoàng huynh không xa vạn dặm ngàn dặm xa xôi đến tìm ta, ta tự nhiên không có không thấy đạo lý. Hoàng huynh, ba năm không thấy, người khí sắc vẫn như cũ a. Tần Vô Song đứng dậy đối với nơi xa Tần Như Liệt chắp tay một cái nói. Nhìn thấy nơi xa Tần Vô Song, Tần Như Liệt khóe miệng hơi dương lên. Ta tốt hoàng đệ, gặp đại nạn vì sao không trước đó thông báo ta? Nếu không phải ta nhận được tin tức, ngươi còn tính toán giấu ta tới khi nào? Ân, hoàng đệ, thân thể của ngươi làm sao vậy? Đột nhiên, Tần Như Liệt sắc mặt đại biến, lập tức sâu sắc nhíu mày một mặt nộ khí nhìn bốn phía. Là ai? Ai đem ta tốt hoàng đệ tổn thương thành tình trạng như thế này? Cho bản hoàng tử lăn ra đây. Hoàng đệ, ngươi nói, là ai đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Xem như ta Đại Tần đế quốc hoàng tử, ai ăn gan hùm mật báo dám ra tay với ngươi? Tần Như Liệt nổi giận đùng đùng nói, một cỗ độc thuộc về kim tiên tầng 6 khủng bố uy áp càn quét toàn trường, vô số tu sĩ hơi biến sắc mặt, lập tức cảm giác hô hấp khó khăn. Mặc dù bọn họ không cần hô hấp, thế nhưng giờ phút này cũng rất khó chịu. từng cái càng là thở mạnh cũng không dám. Trong đó, đã có người nhìn ra sự tình không thích hợp, đã trốn tại đám người bên trong lén lút rời đi. Trên chỗ ngồi, Diệp Lâm đã sớm phát giác không thích hợp, vì vậy bắt đầu cùng mấy người bàn bạc đường chạy trốn. Tất nhiên Tần Vô Song nói cái này Tần Như Liệt là hắn tử địch, cái kia Tần Như Liệt như thế một bộ biểu hiện lại là biểu hiện cho ai nhìn. Cái này xem xét chính là đang chờ người A. Chương 4832, con đường vô địch ở đây là của lão phu địa bàn. Mà Vạn Kiếm Tông mọi người cùng với trước đến xem lễ vô tội tu sĩ, ở trong mắt Diệp Lâm sớm đã là người chết. Người này một khi đối Tần Vô Song động thủ, mọi người ở đây có thể có một cái còn sống rời đi. Sợ rằng đến lúc đó xung quanh trăm vạn dặm sinh linh cũng phải bị giết sạch. Hoàng huynh không cần như vậy, cái này một thân thương thế là ta ngộ nhập một phương bí cảnh bên trong không cẩn thận làm, chỉ cần một chút thời gian liền có thể khôi phục. Ngược lại là Hoàng huynh, là làm sao biết ta tại chỗ này đây này? Hoàng huynh thông tin ngược lại là rất linh thông a, so phụ đế thông tin còn muốn linh thông a. Trước mắt Tần Vô Song tự nhiên cũng phát giác không thích hợp, hắn một cái tay đặt ở sau lưng đang lặng lẽ cho Diệp Lâm điệu bộ. Hoàng đệ a hoàng đệ, có người hay không từng nói với ngươi một câu nói như vậy, một số thời khắc, người vẫn là muốn quá thông minh tốt. Quá thông minh, sẽ không dễ chơi. Tần Vô Song sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lập tức cười lạnh nói. Sau một khắc, bốn phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, những này thân ảnh tay cầm hình trăng lưỡi liềm trường đao, qua trong giây lát đem toàn bộ Vạn Kiếm Tông vây chật như nêm cối. Từng đạo cường hoành khí tức không ngừng đan xen, một cái to lớn lồng giam dần dần hiện rõ. Mà Vạn Kiếm Tông, thì tại cái này lồng giam bên trong. Giờ phút này, vô số tu sĩ cuối cùng ý thức được không thích hợp. Đại hoàng tử, lão hủ nhớ tới lão hủ cái kia 3 tuổi tiểu tôn còn không có ăn cơm, lão hủ còn muốn trở về cho ta cái kia tiểu tôn nấu cơm, liền đi trước một bước. Lão hủ cáo từ. Một vị chân tiên cảnh giới lão giả hướng về nơi xa trên quảng trường Tần Như Liệt chắp tay một cái quay người rời đi. Sau một khắc, một đạo đao khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp không có dấu hiệu nào đem lão giả một phân thành hai. Máu tươi tại trong khoảnh khắc nhuộm dần toàn bộ mặt đất. Nhìn thấy như vậy huyết tinh một màn, bốn phía một đám tu sĩ nhộn nhịp sắc mặt đại biến. Cái này đại hoàng tử, quả thật chính là như cùng hắn bọn họ suy đoán như vậy. Cuộc chiến giữa các hoàng tử. Bốn chữ này đột nhiên tại trung niên trong đầu bên trong hiện lên. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ trên mặt đều hiện ra tâm tình tuyệt vọng. Sớm biết như thế ta sẽ không tới. Cuộc chiến giữa các hoàng tử, đại sự như thế để bọn họ nhìn thấy, không hề nghi ngờ, người nơi này, một cái đều không sống nổi. Cái này đại hoàng tử từ đầu đến cuối đều không có nghĩ đến để bọn họ sống trở về. Giết! Nơi xa Tần Như Liệt nói khẽ. Trong chốc lát, trên bầu trời lần lượt từng thân ảnh xuất thủ, vô số đạo đao khí rậm rạp chằng chịt rơi xuống, bốn phía tu sĩ liền một chút sức chống đỡ đều không có. Trên bầu trời những thân ảnh kia thuần một sắc đều là kim tiên tu vi, phóng tầm mắt nhìn tới, trọn vẹn 30 vị. Mà bọn họ đâu? Trừ Vạn Kiếm Tông mấy vị kim tiên 1-2 tầng tu sĩ bên ngoài, còn lại đều là thái ất huyền tiên, chân tiên cùng thiên tiên chiếm cứ tuyệt đại đa số. Cho nên, bọn họ liền tựa như dê đợi làm thịt đồng dạng. Làm can, đại hoàng tử, ta tôn ngươi là đại tần đế quốc đại hoàng tử, thế nhưng nơi này chính là lão phu địa bàn. Bọn họ đều là vô tội, cho lão phu một cái mặt mũi, cứ thế mà đi, lão phu liền làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Đột nhiên, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp càn quét toàn bộ Vạn Kiếm Tông. Vô số tu sĩ sắc mặt vui mừng, đạo thanh âm này, là Vạn Kiếm Tông kim tiên tầng 7 lão tổ. Quả nhiên, sau một khắc, một vị trên người mặc trường bào lão giả đạp lên hư không mà đến. Hắn nhìn hướng phía dưới Tần Như Liệt cả giận nói. Hai mắt cùng với ngữ khí bên trong hoàn toàn không có một tia tôn trọng có thể nói. Xem như kim tiên tầng 7 tu sĩ, cái này đại tần đế quốc đại hoàng tử, còn không có bất kỳ cái gì tư cách để hắn khách khí tiến đến nịnh bợ. Kim tiên tầng 7, đã coi như là đứng đầu chiến lực. Chương 4833, con đường vô địch trang không được 10 giây. Lão già, trừ đế đô mấy vị kia bên ngoài. Còn không có bất kỳ người nào dám cùng bản hoàng tử nói như thế. Chỉ là nửa chân đạp đến vào quan tài lão gia hỏa cũng dám xen vào chuyện bao đồng, Vương Thương. Tần Như Liệt nhìn hướng lên trời trên không lão giả, hai mắt hiện lên một tia khinh thường, lập tức lớn tiếng nói. Sau một khắc, bên cạnh hắn không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, một vị bắp thịt cả người, tay cầm một cái đại đao tráng hán chậm rãi xuất hiện. Tại nhìn đến tráng hán này nháy mắt, Tần Vô Song sắc mặt liền thay đổi đến cực kỳ khó coi. Tần Như Liệt tử trung, Vương Thương, kim tiên tầng 7 tu vi, đặt ở thiên kiêu tụ tập đế đô bên trong cũng là độc nhất đương tồn tại. Không nghĩ tới Tần Như Liệt phát rồ liền người này đều xuống, lần này phiền phức. Kim tiên tầng 7, cho dù phía sau mình những người kia làm sao lợi hại, cũng căn bản không phải đối thủ. Giết cho ta lão già này. Tần Như Liệt một mặt khinh thường nói. Tiếng nói vừa ra, bên người tráng hán liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, thân hình đã đi tới lão giả trước người. Lúc nào? Mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin lão giả đột nhiên con ngươi co rụt lại, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo đến cực điểm lực lượng chạm mặt tới. Quanh người hắn pháp tắc trực tiếp bị trong khoảnh khắc áp chế, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Áo quần rách nát, thân thể bên trên tràn đầy máu tươi. Một chiêu, hắn liền đối phương làm sao ra tay đều không có thấy rõ ràng, chính mình liền đã bản thân bị trọng thương. Tiếp xuống, Vương Thương xuất thủ lần nữa, Vạn Kiếm Tông lão tổ bị đánh hộc máu bay ngược, không thể chống đỡ một chút nào. Cũng chính là kim tiên tầng 7 kinh khủng sinh mệnh lực có thể làm cho hắn kiên trì thời gian lâu như vậy, nếu không sớm đã chết ở Vương Thương trong tay. Tốt, hiện tại không có bất kỳ người nào quấy rầy chúng ta tốt hoàng đệ, ngươi nói. Ta là chậm rãi tra tấn ngươi đây, vẫn là cho ngươi một cái thống khoái đâu. Tần Như Liệt từng bước một hướng về Tần Vô Song đi tới, trên mặt nụ cười nói. Chỉ cần giải quyết trước mắt gia hỏa này, đế tôn vị trí chính là chính mình. Chính mình leo lên cái kia đế tôn vị trí về sau, sẽ không còn người có khả năng uy hiếp đến mình địa vị. Suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Người ta vì huynh đệ, ngươi nếu dám giết ta, huyết mạch dẫn dắt. Phụ đế tất nhiên sẽ biết, đến lúc đó, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội ngồi lên Đại Tần đế quốc đế tôn vị trí sao? Còn có, ta tại chỗ này thông tin, là ngũ hoàng đệ cho ngươi a, ngươi cũng không ngốc, tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Ngũ hoàng đệ vì sao không tự mình đến, mà là muốn để ngươi đến, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Ngươi cùng ngũ hoàng đệ thân phận đặc thù, đều cần hùng hậu khí vận lực lượng, các ngươi đều muốn cái kia đế tôn vị trí. Thế nhưng vị trí chỉ có một cái. Ngươi như giết ta, sẽ vô cớ làm lợi hắn, không phải sao? Ngược lại, ta đối đế tôn vị trí không có chút nào hứng thú, ngươi biết rõ, nếu là ta có hứng thú, bằng vào ta quan hệ, cùng với tổ địa mấy vị lão tổ hỗ trợ, ta hiện tại liền có thể trở thành Đại Tần đế quốc đế tôn. Vị trí kia ta khinh thường vì đó, tương lai của ta là tinh thần đại hải, là cái kia cao cao tại thượng thái ất kim tiên tôn sư vị. Là siêu thoát con đường, mà không phải một cái nho nhỏ Đại Tần đế quốc đế tôn vị trí. Cho nên, người địch nhân lớn nhất không phải ta, mà là ngũ hoàng đệ, người có lẽ đi đối phó hắn, mà không phải ta. Cho dù ngươi giết ta, cho dù ngươi giải quyết ngũ hoàng đệ, cho dù ngươi trở thành Đại Tần đế quốc đế tôn, triều đình cũng không phải ngươi có khả năng nắm chặt. Nếu là ngươi cùng ta kết giao, đến lúc đó, ngươi trở thành đế tôn, ta chỉ cần một câu liền có thể giúp ngươi giải quyết triều đình. Đến lúc đó, ngươi làm ngươi đế tôn, ta đi đi con đường của ta, hai chúng ta không liên quan, không liên quan tới nhau. Chương 4834, con đường vô địch không tranh chính là tội. Đây mới là lý tưởng nhất quan hệ. Phụ đế thế nhưng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hoàng tử ở giữa tự giết lẫn nhau, hiện tại ngươi giết ta, chỗ tối tất nhiên có ngũ hoàng đệ người đang nhìn một màn này. Đến lúc đó ngũ hoàng đệ đem việc này đâm đến phụ đế trước mặt, ngươi. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sẽ còn chọc cho một thân lẳng lơ, chỉ có thể trơ mắt thành toàn ngũ hoàng đệ. Đáng giá không? Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Tần Như Liệt, Tần Vô Song một bên lui lại một vừa mở miệng nói. Mưu đồ dùng những lời này để trước mắt người này từ bỏ giết ý nghĩ của mình. Dù sao người này còn mang theo một tôn kim tiên tầng 7 Vương Thương, rõ ràng đến có chuẩn bị, quỷ biết tại bên ngoài Vạn Kiếm Tông cái này còn có hay không cái gì lực lượng. Có thể không động thủ liền không động thủ. Quả nhiên, những lời này đi xuống, nơi xa Tần Như Liệt thân hình rõ ràng dừng lại một lát. Thấy thế, Tần Vô Song hai mắt hơi sáng, có hy vọng. Chỉ cần kích động người này trợ giúp chính mình, cái kia chính mình hiện tại nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng, chính mình cũng có thể thuận lợi đến đế đô. Đến lúc đó, lại tìm chính mình thân yêu ngũ hoàng đệ thật tốt tính toán tổng nợ. Ngươi cho rằng ngươi giết những người đó liền không có chuyện gì sao? Thông tin là ngũ hoàng đệ cho ngươi, ngươi cảm thấy, hắn có thể hay không lén lút phái người ẩn núp trong bóng tối, sau đó đem ngươi giết ta một màn ghi lại đến. Đến lúc đó tại toàn bộ đế đô truyền bá, đến lúc đó, ngươi cho dù không chết, cũng phải lột ra. Tối thiểu nhất, liền hoàng tử thân phận đều không gánh nổi. Ngươi nói, ngươi mưu đồ gì đâu? Đối ngươi có uy hiếp ngươi không giết, đối ngươi có trọng đại trợ giúp ngươi nhất định muốn giết, có lời sao? Hiện tại, mang ta đi đế đô, người ta ở giữa ân oán xóa bỏ, ngũ hoàng đệ ta sẽ đi đối phó, ngươi chỉ cần thật tốt chuẩn bị là được rồi. Làm sao? Nhìn thấy Tần Như Liệt bắt đầu dao động, Tần Vô Song tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói. Người này dao động, cũng liền mang ý nghĩa đem chính mình lời nói nghe lọt được. Trường hợp này, tự nhiên là muốn rèn sắt khi còn nóng a. Có hy vọng a. Ta thừa nhận ngươi nói những lời này rất có đạo lý, thế nhưng... Hoàng đệ, cuộc chiến giữa các hoàng tử, có một số việc làm, liền không thể quay đầu. Rất hiển nhiên, ta đã không cách nào quay đầu lại. Ngũ hoàng đệ bên kia, tự nhiên sẽ đi có người đối phó. Ngươi cả ngày chỉ biết là tu luyện, đối bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, đó là ngươi không biết chúng ta có cỡ nào quan tâm đế tôn vị trí. Mặc dù ngươi luôn miệng nói đối vị trí kia không có hứng thú, thế nhưng chúng ta không yên tâm, chúng ta không yên tâm a. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, thế lực của ngươi rất mạnh, cho dù ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chúng ta đều sẽ không yên tâm xuống. Ngươi một ngày không chết, chúng ta một ngày sẽ không thả tâm đến, cho nên, chỉ cần ngươi chết, chuyện còn lại, chính ta giải quyết. Hoàng đệ, đi tốt. Tần Như Liệt nói xong, Tần Vô Song trừng to mắt. Không nghĩ tới, nguyên lai là dạng này. Những huynh đệ này của mình nguyên lai đều vô cùng quan tâm cái gọi là đế tôn vị trí A. Nghĩ như vậy, sự tình liền nói thông được. Chính mình thế lực quá lớn. Chính mình cho dù không tranh, bọn gia hỏa này đều sẽ không yên tâm. Giờ khắc này, hắn nháy mắt thanh tỉnh. Nguyên lai có một số việc, không phải dựa vào một mặt tu luyện liền có thể giải quyết ổn thỏa tốt đẹp. Người không tranh, đó chính là lớn nhất sai lầm. Thì ra là thế, thì ra là thế. Chính mình không tranh, ngược lại trở thành tội. Chính mình từ đầu đến cuối đều là những huynh đệ này cái đinh trong mắt a. Trách không được, trách không được chính mình mắc nạn lâu như vậy đế đô phương diện còn không có phản ứng. Mấy đại hoàng tử liên thủ lại kết hợp phong tỏa thông tin, cho dù là đương kim đế tôn đều bị mơ mơ màng màng. Chương 4835, con đường vô địch ngươi là ai? Mấy đại hoàng tử liên hợp lại đối phó chính mình một người, mà còn chính mình từ đầu đến cuối đều bị mơ mơ màng màng. Bực này tình cảnh phía dưới, chính mình không gặp nạn người nào gặp nạn. Nghĩ đến như vậy, ý nghĩ của mình vẫn là quá đơn thuần. Vốn cho rằng không tranh liền chuyện gì không có. Kỳ thực không phải vậy. Trong này nước rất sâu, rất sâu, rất sâu. Vô Song, ta biết ngươi cũng không phải người ngu, ta tin tưởng ngươi cũng nghĩ rõ ràng nguyên do trong này. Thiên tư của ngươi rất tốt, thậm chí so ta đều muốn tốt, mà còn chí hướng của ngươi rất lớn. Những này ta đều biết rõ, thế nhưng ta không có khả năng tin tưởng ngươi lời nói của một bên, ta không tin, mấy vị khác tất nhiên cũng không tin. Vị trí kia, ta phi thường muốn, cho nên, ngươi phải chết, đây là định số. Vô Song, đừng trách ta, muốn trách, thì trách ngươi không nên sinh ở nhà đế vương, ngươi không nên không tranh quyền thế. Bước vào tu hành giới về sau, luôn cảm thấy chúng ta chính là thiên thần cao cao tại thượng, xem thường những cái kia hèn yếu phàm nhân. Thế nhưng hiện tại ta suy nghĩ minh bạch, cái gọi là tu hành giả, cái gọi là thiên thần, chẳng qua là nắm giữ lực lượng cường đại phàm nhân mà thôi. Tần Như Liệt một mặt tự giễu nói, mà thân hình của hắn sớm đã đi tới Tần Vô Song. Vô Song, đừng trách Hoàng Huynh. Nói xong, Tần Như Liệt sắc mặt hung ác. Hiện tại chuyện này đã không có mảy may đường lùi, hắn có thể làm, chỉ có giết Tần Vô Song. Sau đó lại quay đầu đối phó mấy người khác. Thái Ất Kim Tiên, hắn không hy vọng xa vời. Hắn chỉ muốn đoạt được đế tôn vị trí, sau đó mượn dùng toàn bộ Đại Tần đế quốc khí vận tu hành, cái kia không thể so cả ngày quyết đấu sinh tử tốt sao? Nhưng mà, không đợi tay của hắn rơi xuống, liền phát hiện trước mắt xuất hiện một tên nam tử xa lạ. Trên người mặc huyết bào, hai mắt bên trong tản ra từng trận hàn mang. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử, nội tâm hắn không khỏi một trận hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Người này, ngươi là ai? Tần Như Liệt hai mắt hiện lên một tia cảnh giác mở miệng hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, tam hoàng tử hiện tại không thể chết, tối thiểu nhất, tại đi hướng đế đô trên đường, không thể chết. Diệp Lâm khẽ cười nói, hắn xách theo thương đế huyết ẩm kiếm một mặt ôn hòa nhìn phía xa Tần Như Liệt. Một bộ người vật vô hại dáng dấp rất dễ dàng để người hiểu lầm. Thế nhưng thời khắc này Tần Như Liệt có thể không có chút nào hiểu lầm. Tất nhiên tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tần Như Liệt sắc mặt hung ác, không chút do dự trực tiếp đối với Diệp Lâm xuất thủ. Hiện tại cũng đi đến một bước này, người nào đều mơ tưởng ngăn hắn. Người nào cản trở, người nào chết. Cương mãnh đến cực điểm hoàng đạo khí tức đập vào mặt, Diệp Lâm một phát bắt được Tần Vô Song xoay người chạy. Hắn căn bản không cùng người này giao thủ tính toán. Người này tu hành chính là chuyển hướng chi thuật, tại cái này Đại Tần Đế Quốc cương vực bên trong, người này có thể mượn nhờ Đại Tần Đế Quốc khí vận cường hóa tự thân. Nếu là một mực chiến đấu đi xuống, chính mình chiếm không được chỗ tốt gì. Đây chính là tu hành chuyển hướng chi pháp buồn nôn chỗ. Muốn chạy, ngươi làm đây là địa phương nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi, hôm nay, một cái đều chạy không được. Tần Như Liệt lớn tiếng nói, lập tức một mình đuổi theo. Truy sát trên đường nội tâm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên lai, hắn lần này mang theo thủ hạ giờ phút này đều một mặt an tường nằm trên mặt đất bên trên. Tại Tần Như Liệt cùng Tần Vô Song trò chuyện thời điểm, Diệp Lâm bọn họ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, cùng nhau xuất thủ đem Tần Như Liệt mang tới người toàn bộ cho món ăn. Lo liệu song song về sau, Diệp Lâm cái này mới trước đến tiếp Tần Vô Song. Cứ như vậy, Tần Như Liệt căn bản ngăn không được bọn họ. Chương 4836, con đường vô địch xúc động một hồi liền không cảm động. Nhìn xem cách mình càng ngày càng xa Diệp Lâm, Tần Như Liệt hai mắt không ngừng lóe ra tinh quang. Vương Thương, giết bọn hắn cho ta. Tần Như Liệt trực tiếp mở miệng nói, hiện tại nàng lớn nhất con bài chưa lật chính là Kim Tiên tầng 7 Vương Thương. Chỉ cần Vương Thương xuất thủ, những tên kia tất nhiên không có khả năng trốn đi được. Lần này triệt để đem Tần Vô Song cho làm mất lòng. Cho nên Tần Vô Song tuyệt đối không thể sống trở lại đế đô. Nếu không chính mình có thể không chịu nổi Tần Vô Song lửa giận. Tần Vô Song bối cảnh, đây chính là liền đương kim đế tôn đều vô cùng e dè. Có thể nói như vậy, chỉ cần Tần Vô Song một câu, đương kim đế tôn liền có thể thoái vị. Bối cảnh chính là cường đại như vậy. Cho nên, lần này nếu là Tần Vô Song sống trở lại đế đô, cái kia hỏng bét chính là chính mình. Hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này cứu Tần Vô Song một đoàn người thực lực vậy mà như thế cường hoành. Chạy chỗ nào? Trong khoảnh khắc, một cỗ tuyệt cường khí tức hướng về Diệp Lâm mà đi, trên đường đi không gian đều tại run không ngừng, thậm chí. Loáng thoáng có một cỗ sắp vỡ vụn tư thế. Thấy thế, Tần Như Liệt nội tâm lặng yên thở dài một hơi, Vương Thương xuất thủ, lần này ổn. Bọn gia hỏa này mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phải Vương Thương đối thủ. Trừ phi, bọn họ trong đó có Kim Tiên tầng 7 cường giả. Bất quá xa xôi chi địa đến tu sĩ, tại như vậy thời kỳ có khả năng có Kim Tiên tầng 7 cường giả. Cái kia đơn thuần là nói nhảm. Liền hắn cũng còn chỉ là tại Kim Tiên tầng 6 lưu lại đây. Các ngươi đi trước, ta đến ngăn lại hắn. Cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần khí tức, Diệp Lâm trực tiếp đem Tần Vô Song ném cho bên người Lý Tiêu Giao thúc giục nói. Tốt. Chính ngươi cẩn thận một chút. Lý Tiêu Giao không chút do dự tiếp nhận Tần Vô Song cõng liền chạy. Hắn không hỏi nguyên nhân, bởi vì hắn biết, Diệp Lâm không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Đạo hữu, mọi việc cẩn thận, nếu là ngươi có thể còn sống trở về, ta tất nhiên cùng ngươi kết làm huynh đệ. Những người khác không có cái gì tâm tình chập chờn, ngược lại đem Tần Vô Song cho cảm động hỏng. Hắn một mặt cảm kích nhìn hướng Diệp Lâm. Không nghĩ tới. Đoàn người này có khả năng vì hắn làm đến mức độ như thế. Giờ khắc này, hắn ý thức được một việc. Thân tình, huynh đệ, cái gì cầu thí huynh đệ? còn không có chính mình mới vừa biết mấy ngày lạ lẫm tu sĩ tình cảm nhiều. Nhìn xem Diệp Lâm thân ảnh dần dần mơ hồ, Tần Vô Song khóe mắt dần dần ẩm ướt. Diệp Lâm chỉ có kim tiên tầng 6, hắn làm sao có thể ngăn cản được kim tiên tầng 7 Vương Thương. Hắn thấy, Diệp Lâm cái này hoàn toàn chính là lấy mạng đang vì hắn trì hoãn thời gian a. Xa xôi chi địa đến tu sĩ quả nhiên thuần phác, thiện lương. Ngày sau người nào còn dám nói bọn họ là bò sát, chính mình cái thứ nhất không đồng ý. Cảm động sau một lát, Tần Vô Song hơi biến sắc mặt. Hắn đột nhiên ý thức được một việc. Mệnh hồn của hắn còn tại tên kia trong tay cầm đây. Tên kia nếu là chết rồi, chính mình tất nhiên sống không được. T. Đạo hữu, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết, tuyệt đối đừng chết ha. Vừa rồi cảm động nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là yên lặng cầu nguyện. Tuyệt đối đừng chết, tuyệt đối đừng chết. Mình cũng không muốn chết ha. Chính mình không sợ chết, thế nhưng tuyệt đối không thể như vậy biệt khuất liền chết. Mối thù của hắn còn không có báo, đám kia mặt người giả thú huynh đệ còn không có giải quyết, hắn dù sao cũng không muốn chết. Huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết a. Van ngươi. Bên kia, Diệp Lâm một mình đứng tại hư không bên trong, tay trái đặt ở sau lưng, tay phải cầm thương đế huyết ẩm kiếm. Nhếch miệng lên hai mắt nhìn về phía trước. Lan đi. Từ đằng xa mà đến Vương Thương không có chút nào đem Diệp Lâm để vào mắt. Hắn không phải người ngu, hắn biết hiện tại chuyện quan trọng nhất là cái gì, tự nhiên không lại ở chỗ này cùng Diệp Lâm lãng phí thời gian. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, Thiên Phạt Chi Nhãn. Mở. Chương 4837, Con Đường Vô Địch Hộ Tống Chi Lộ 1. Trong chốc lát, Diệp Lâm sau lưng không gian đột nhiên vỡ vụn. Một cái mang theo lôi đình lực lượng con mắt tại vỡ vụn không gian bên trong chậm rãi ngưng tụ. Mà cái kia chỉ có một con mắt xuất hiện về sau, liền một mực gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Vương Thương. Cáo từ. Nhìn thấy Thiên Phạt Chi Nhãn đã xuất hiện, Diệp Lâm xoay người rời đi. Thiên Phạt Chi Nhãn là mình có thể ứng đối kim tiên tầng 7 tu sĩ lớn nhất con bài chưa lật. Diệp Lâm phỏng đoán qua, Thiên Phạt Chi Nhãn uy lực, cho dù kim tiên tầng 7 tu sĩ đều muốn kiêng kỵ ba phần. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Trước kia không có đem Diệp Lâm để ở trong mắt Phương Thương sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trước Thiên Phạt Chi Nhãn. Nói nhảm là, chính mình vậy mà tại cái này trên ánh mắt cảm nhận được một tia uy hiếp. Thật là nói nhảm, chính mình thế nhưng là kim tiên tầng 7, vừa rồi tên kia rõ ràng chỉ là kim tiên tầng 6 tu vi. Cái này một tên kim tiên tầng 6 tiểu tu sĩ thi triển ra đồ vật làm sao có thể uy hiếp được đến chính mình. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy cái kia cổ quái con mắt đột nhiên bắn ra một vệt kim quang kia mục tiêu đúng là mình. Cho ta nát. Vương Thương đối với chính mình thực lực có lòng tin tuyệt đối, cho nên tại nhìn đến đạo kim quang này về sau hắn không những không lui về phía sau chút nào, ngược lại còn chủ động nghênh đón tiếp lấy. Trường đao trong tay tỏa ra một tia khí tức kinh khủng. Sau một khắc, một đạo quan xuyên thiên địa đao quang lập lòe, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa một phân thành hai giống như. Mà cái kia nhìn như uy mãnh đến cực điểm đao quang bị kim quang kia trực tiếp xuyên thủng, kim quang vẫn như cũng mang theo không thể ngăn cản chi thế hướng về Vương Thương mà đến. Chết tiệt! Dưới tình thế cấp bách, Vương Thương đột nhiên thay đổi thân thể. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng kim tốc độ ánh sáng càng nhanh. Sau một khắc, một đầu cánh tay rơi xuống rơi trên mặt đất. Vương Thương nhìn xem chính mình biến mất cánh tay sắc mặt vô cùng khó coi. Mà nơi xa một con kia cự nhãn cũng giống như là hoàn thành sứ mạng của mình đồng dạng tiêu tán không thấy. Chết tiệt, vừa rồi cái kia cự nhãn đến cùng là thứ quỷ gì? Đây là kim tiên tầng 6 tu sĩ nên có lực lượng. Vương Thương thấp giọng mắng thầm, vừa rồi mất đi cánh tay ngay tại dần dần khôi phục. Trong bất chi bất giác, mồ hôi đã ướt nhẹp phần lưng của hắn. Kim tiên tầng 6 nghịch phạt kim tiên tầng 7, như vậy thần thoại nếu như đặt ở trước đây hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng hiện tại, hắn tin. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, nếu không liền không chỉ là rơi một đầu cánh tay đơn giản như vậy. Vương Thương, không có sao chứ. Lúc này, Tần Nhập Liệt vội vàng chạy đến. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch mất đi một đầu cánh tay Vương Thương một mặt ân cần dò hỏi. Vương Thương thế nhưng là chính mình tướng tài đắc lực, nhất là tại cái này thế hệ trước cường giả bị thiên đạo cấm túc thời đại, Vương Thương đối hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vương Thương, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Đại hoàng tử, ta không có việc gì, chỉ là lúc trước tên kia quá quỷ dị, thi triển ra chiêu số thậm chí ngay cả ta đều có thể đả thương. Nhìn xem Tần Như Liệt, Vương Thương thấp giọng nói. Ngươi không có việc gì liền tốt, đi, trở về tăng thêm nhân viên, tuyệt đối không thể để hắn còn sống đến đế đô. Tần Như Liệt sắc mặt lãnh khốc nói. Mà đứng ở bên cạnh hắn Vương Thương hai mắt bên trong hiện lên một tia cảm động. Hắn bị người cản lại, đại hoàng tử không những không trách hắn, ngược lại còn chủ động quan tâm tới thương thế của hắn. Cái này để hắn cảm động không thôi. Đi thôi, chúng ta xem như là triệt để cùng ngũ hoàng đệ đứng chung một chỗ, phụ đế mặc dù bị cấm túc, thế nhưng toàn bộ đại tần đế quốc vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều tuyệt đối không thể gạt được hắn. Không lâu sau đó, Tần Vô Song biến mất sự tình liền sẽ truyền vào lỗ tai của hắn bên trong, cho nên, nhất định phải tại phụ đế cùng với quần thần phát hiện không hợp lý phía trước, giết Tần Vô Song. Chương 4838, con đường vô địch hộ tống chi lộ 2. Phải. Nghe vậy, Vương Thương trùng điệp gật đầu. Hắn không ngốc, tự nhiên biết việc này tầm quan trọng. Mấy đại hoàng tử vận dụng tất cả quan hệ phong tỏa toàn bộ tin tức của đế đô con đường. Cái này mới đưa đến tam hoàng tử biến mất lâu như vậy quần thần cùng đế tôn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế nhưng tất cả những thứ này chỉ là tạm thời, mấy đại hoàng tử điều động lực lượng cũng có hạn. Chuyện này, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bại lộ. Bọn họ muốn làm, chính là tại sự tình bại lộ phía trước, giết Tần Vô Song. Đến lúc đó, cho dù sự tình bại lộ, cũng không biết là ai giết Tần Vô Song. Cho nên, từ đầu đến cuối, Tần Vô Song đều là tuyệt đối phải chết. Hắn tuyệt đối không thể sống. Chư vị, không có sao chứ. Một phương thôn xóm nhỏ bên trong, Diệp Lâm nhìn trước mắt mấy người mở miệng nói. Không có việc gì, chúng ta chỉ phụ trách chạy trốn mà thôi, không nghĩ tới lần này truy binh bên trong vậy mà còn có kim tiên tầng 7. Trương Vũ Sinh thấp giọng nói. Sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi. Rất hiển nhiên, hắn nội tâm đã bắt đầu sinh thoái ý. Nhiệm vụ lần này nhìn như đơn giản, kỳ thực có chút khó a. Bọn hắn hiện tại khoảng cách cái kia đế đô còn có thật dài một đoạn lộ trình, cho đến tận này bọn họ mới đi 1/10 lộ trình. Liền cái này, liền đã xuất hiện kim tiên tầng 7 cường giả. Vậy kế tiếp đâu? Càng đến gần đế đô càng nguy hiểm. Bọn họ hiện tại cũng đã gần nếu không gánh được. Không có cách nào, chúng ta lần này đã bị để mắt tới, hiện tại cho dù không giúp người này, chúng ta cũng không có thứ hai con đường có thể đi. Muốn tại cái này Tây Tần Phượng Bang đủ, muốn cầm tới người này thù lao, chúng ta nhất định phải một con đường đi đến đen. Đều đi đến một con đường này, nói từ bỏ, không thực tế. Vương Hiểu Vân tự nhiên biết Trương Vũ Sinh nói ý tứ của những lời này. Thế nhưng hiện ở loại tình huống này cũng không phải bọn họ nghĩ từ bỏ liền có thể từ bỏ. Bọn họ đã sớm bị để mắt tới. Lấy lúc trước vị kia đại hoàng tử hung ác trình độ đến xem, bọn họ hiện tại cho dù từ bỏ Tần Vô Song, bọn họ cũng tuyệt đối tại chỗ này đặt chân không được. Mà còn, lúc trước làm cố gắng liền uổng phí. Thứ gì đều không vớt được, sẽ còn toi công bận rộn một tràng. Các vị đạo hữu, lần này kim tiên tầng 7 là cái ngoài ý muốn, ta cam đoan, toàn bộ đế đô tuyệt đối không có bao nhiêu kim tiên tầng 7 cường giả. Có khả năng ra ngoài, một cái đều không có. Không quản là Bạch Liên giáo vẫn là Âm Dương Thánh Tông, đều tuyệt đối không có kim tiên tầng 7 thế hệ trẻ tuổi. Nghe lấy mấy người nói chuyện, Tần Vô Song trực tiếp mở miệng nói. Chính mình nếu là lại không lên tiếng, khó mà làm được. Nếu là mấy người này thật không giúp hắn, hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, bọn họ những hoàng tử này cũng còn chỉ là kim tiên tầng 6, đến mức kim tiên tầng 7, cho dù toàn bộ đế đô cộng lại, đều tìm không ra mấy cái tới. Cho dù đại thế tiến đến tu vi tốc độ thay đổi nhanh, thiên địa pháp tắc rõ ràng hơn, vậy nên tu luyện vẫn là phải tu luyện. Cũng không phải là nói đại thế tiến đến, tu vi liền trực tiếp sẽ đột phá, hoàn toàn không có cái kia chuyện quan trọng. Vương Thương, vậy dĩ nhiên là cái ngoài ý muốn. Tên kia thế nhưng là cái quái vật. Không tính vào trong đó. Nói rất đúng, hiện tại chúng ta cũng chỉ có con đường này có thể đi, những tên kia cho dù truy sát, cho dù là lại phái tới kim tiên tầng 7, ta vẫn như cũ có khả năng chống đỡ được. đến mức kim tiên tầng 6, các ngươi cũng có thể giải quyết. Đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một loại ma luyện, không phải sao? Nếu như các ngươi người nào muốn từ bỏ, đại khái có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Nhìn trước mắt mọi người, Diệp Lâm trực tiếp mở miệng nói. Hắn từ đầu đến cuối cùng mấy người kia dung nhập không đến cùng đi, nếu không phải vì mặt ngoài cái kia cái gọi là kết minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đã sớm cùng trước mắt mấy người kia mỗi người đi một ngả. Chương 4839, con đường vô địch hộ tống chi lộ 3. Cũng không phải là nói trước mắt mấy người kia không tốt, càng không phải là nói mấy người kia hỏng. Nhưng chính là cảm giác bên trên, tại cảm giác bên trên Diệp Lâm từ đầu đến cuối cùng mấy người kia dung nhập không đến cùng một chỗ. Diệp Lâm đạo hữu, người ta mặc dù là kết minh, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, tới đây khu vực thứ hai cộng đồng đối mặt bất luận cái gì nguy cơ, thế nhưng lần này, tha thứ ta không thể tòng mệnh. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới là. Hiểu Vân tự nhận, cùng bảo vật này vô duyên, đạo hữu, cáo từ. Vương Hiểu Vân lập tức đứng lên hướng Diệp Lâm chắp chắp quyền đạo, mà phía sau hắn vị thị nữ kia lập trường cũng rất rõ ràng, chính là đi theo nhà mình công tử. Đạo hữu, con đường phía trước còn rất dài, ngày sau tất nhiên có khả năng gặp lại, lần tiếp theo gặp mặt, người ta vẫn là bạn tốt. Tam táng, hữu lễ. Vương Hiểu Vân nói xong, tam táng cũng đứng dậy biểu đạt chính mình ý tứ. Đi tới nơi này về sau, bọn họ đều đi theo Diệp Lâm một đường bôn ba, căn bản chủ đạo không được cước bộ của mình. Cái này, hoàn toàn cùng hắn lý niệm không hợp. Rất sớm phía trước, hắn liền muốn rời khỏi, thế nhưng trở ngại lúc trước lời nói đồng minh hắn liền vẫn không có mở ra cửa ra vào. Thế nhưng bây giờ, cũng là thời điểm rời đi. Nhìn xem hai người đều rời đi, Trương Vũ Sinh nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cuối cùng vẫn là hướng về Diệp Lâm chắp chắp quyền. Diệp Lâm đạo hữu, ta cũng cáo từ. Lần sau gặp mặt, người ta vẫn như cũ là bạn tốt, vẫn như cũ là đồng minh. Nhìn thấy ba người đều lên tiếng, Diệp Lâm cái này mới nhìn hướng một mực không có lên tiếng Cố Thanh Chi. Đi theo người nào lăn lộn không phải lăn lộn a, ta Cố Thanh Chi cũng không phải là không có chủ kiến, mặc dù ta muốn một người lăn lộn, thế nhưng, tiềm thức nói cho ta, đi theo ngươi lăn lộn, tiền đồ vô lượng. Ta đi theo ngươi lăn lộn. Phát giác được Diệp Lâm ánh mắt, Cố Thanh Chi trực tiếp mấy bước đi tới bên cạnh Diệp Lâm. Ba vị đạo hữu, các người ý tứ ta cũng biết, đường xá lại dài, mọi người đều có các đường. Ta cũng vô cùng hiểu các ngươi, đã như vậy, vậy liền chúc các vị, nói chuyển thịnh vượng. Diệp Lâm đối với trước mắt ba người đi lễ lớn tiếng nói. Hắn cũng biết, cái gì cầu thí lần sau gặp mặt. Lần này phân biệt về sau, có lẽ không còn có lần tiếp theo gặp mặt. Hay là, lần tiếp theo gặp mặt, đó chính là địch nhân. Mà không phải cái gì cầu thí bạn tốt, kết minh. À, Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không có đem cái kết minh này để ở trong lòng. Diệp Lâm đạo hữu, đỉnh phong gặp nhau. Ba người nói xong, liền quay người rời đi, theo thời gian trôi qua, ba người bóng lưng hoàn toàn biến mất tại dưới trời chiều. Mà Từ Phong thì nhìn xem ba người đi xa bóng lưng như có điều suy nghĩ. Diệp Lâm đạo hữu, ngươi làm như thế, thật là hảo phách lực. Đáng tiếc, ta cũng muốn đi. Ta có dự cảm, cơ duyên của ta, tại phía Tây. Nếu là tìm tới cơ duyên, có cơ hội, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Nếu là không có cơ hội, vậy liền, đường lớn chỉ lên trời, các đi một bên. Từ Phong nói xong, Diệp Lâm hai mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang, một lát sau nhếch miệng lên một vẻ tiểu ý. Đạo hữu trực giác thật chuẩn. Ta cũng nhìn ra, cơ duyên của ngươi liền tại phía Tây. Đi thôi, theo con đường này đi thẳng, ngươi sẽ tìm đến đủ để thay đổi vận mệnh ngươi đồ vật. Diệp Lâm cười nói. Tại vừa rồi một nháy mắt, hắn đã sớm nhìn xong Từ Phong bảng. Từ Phong nói không sai, phía Tây phần cuối, có độc thuộc về hắn nghịch thiên cơ duyên. Vật kia, đầy đủ thay đổi vận mệnh của hắn. Ha ha ha, đạo hữu, cho ngươi mượn cắt ngôn. Nếu là ngày sau ngươi không chết, ta cũng không chết, vậy chúng ta, nhất định còn sẽ gặp lại. Nếu là ngươi chết rồi, ta thế nhưng là sẽ vì ngươi đau thương. Đường lớn chỉ lên trời, các đi một bên, đạo hữu, đỉnh phong gặp nhau. Từ từ, một cái bóng bị kéo dài dáng dấp, Mãi đến, đạo kia cái bóng biến mất. Chương 4840, con đường vô địch hộ tống chi lộ 4. Giờ phút này, bọn họ đội ngũ lại về tới ban đầu tình huống. Bất quá, nhiều một cái Cố Thanh Chi. Bọn họ đi, vì cái gì ta tại ngươi trên mặt không nhìn thấy mảy may tiếc nuối, ngược lại tại ngươi trên mặt phát giác một tia mừng thầm. Cố Thanh Chi quay người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Từ khi Diệp Lâm lúc trước mặt nạ vỡ vụn về sau, hiện tại Diệp Lâm hoàn toàn không có mang mặt nạ, cho nên Cố Thanh Chi có khả năng vô cùng rõ ràng phát giác được Diệp Lâm khuôn mặt biểu tình biến hóa. Làm sao có thể, ngươi khả năng là nhìn lầm đi. Diệp Lâm tùy ý khoát tay một cái nói. Chính mình làm sao lại lộ ra mừng thầm biểu lộ đâu. Đều đến tu vi như thế, hắn không có khả năng liền chính mình khuôn mặt biểu lộ đều khống chế không nổi a. Cái này Cố Thanh Chi tất nhiên là nói mò. Đạo hữu, thực sự là ngượng ngùng, bởi vì ta, để các ngươi mỗi người đi một ngả, ta có tội. Mắt thấy toàn bộ quá trình Tần Vô Song một mặt áy náy nhìn hướng Diệp Lâm. Đều là bởi vì chính mình, dẫn đến cái đội ngũ này bây giờ thiếu như thế nhiều người, kém một chút liền tại chỗ giải tán. Không sao, bất quá bọn họ đi, bọn họ cái kia một phần danh ngạch liền rơi xuống trong tay của ta. Tổng cộng đi 5 người. Lại thêm một phần của ta, cũng chính là nói, ta có thể tại Đại Tần Đế Quốc quốc khố bên trong cầm 6 cái bảo vật. Diệp Lâm hướng về trước mắt Tần Vô Song đưa ra 6 đầu ngón tay mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, rõ ràng có khả năng nhìn thấy Tần Vô Song sắc mặt cứng đờ. Diệp Lâm chiêu này, cũng là đem Tần Vô Song cho chỉnh không biết. Chính mình cái này liền không nên lắm mồm. Dựa vào. Tốt, ta hứa hẹn tự nhiên sẽ thực hiện. Các vị đạo hữu, ta nghĩ tiếp xuống chúng ta muốn bắt đầu lên đường. Kéo dài thời gian càng lâu, đối chúng ta càng vô lợi. Nói lên chính sự đến, Tần Vô Song sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Kéo càng lâu, đối với bọn họ càng vô lợi. Mặc dù đến nói kéo càng lâu, trên lý luận bị trong cung biết chính mình mất tích thông tin tỷ lệ càng lớn. Được cứu vớt tỷ lệ cũng là càng lớn. Chỉ cần Đại Tần Đế Quốc kịp phản ứng chính mình mất tích. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đại quy mô tìm kiếm, chính mình có khả năng rất lớn sẽ được cứu vớt. Thế nhưng cái này cũng mang ý nghĩa nguy hiểm càng cao. Chính mình mấy cái kia huynh đệ tuyệt đối sẽ không để chính mình còn sống, hắn cũng biết chính mình bình yên vô sự trở lại đế đô đối với mấy cái kia huynh đệ đến nói là hậu quả gì. Cho nên, kéo càng lâu, mấy tên kia càng điên cuồng. Ai cũng không biết đến cuối cùng mấy tên kia sẽ làm ra chuyện khác người gì tới. Đúng rồi đạo hữu, trạm tiếp theo chúng ta có thể đi nơi này, Lưu Ly Thánh Địa, Lưu Ly trong Thánh Địa có ta một vị hảo hữu Chí Giao, chúng ta có thể tìm nàng. Sau đó lại mượn dùng Lưu Ly Thánh Địa lực lượng cho chúng ta tăng thêm một phần bảo đảm. Đột nhiên, không biết nghĩ đến cái gì Tần Vô Song mở miệng nói ra. Lần này, liền thể hiện ra tới nhân mạch tầm quan trọng. Đáng tiếc, xem như Đại Tần Đế Quốc bối cảnh lớn nhất hoàng tử. Hắn nhận biết đều là đại nhân vật, cái gì đại thánh địa thánh chủ, đứng đầu gia tộc gia chủ loại hình, những cái kia đều là tại Đại Tần Đế Quốc dậm chân một cái liền có thể để Đại Tần Đế Quốc run rẩy ba run rẩy đại nhân vật. Đáng tiếc, những đại nhân vật kia tuyệt đại đa số đều tại đế đô. Mình muốn cầu cứu cũng không làm nên chuyện gì. Mà lại thấp điểm, chính mình liền không nhận ra. Cho nên, đường đường Đại Tần Đế Quốc tam hoàng tử đến bây giờ liền người trợ giúp cũng không tìm tới. May mắn, còn có một cái Lưu Ly Thánh Địa. Dạng này sao, tốt. Diệp Lâm ngắn ngủi tại trong đầu bên trong tìm kiếm một phen về sau gật gật đầu đáp ứng. Lưu Ly Thánh Địa cách bọn họ cũng không tính quá xa, một ngày liền có thể đến. Mà còn, hiện tại đi mấy người, bọn họ tiếp xuống áp lực sẽ tăng gấp bội. Chương 4841, con đường vô địch hộ tống chi lộ 5. Hiện tại bọn hắn đội ngũ bên trong. Duy nhất có thể đánh chính là Lý Tiêu Giao cùng Cố Thanh Chi. Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu là hai cái thiên phú loại hình tuyển thủ, nếu là chân chính đánh nhau, có lẽ chiến lực không vừa ý người. Mà Thượng Quan Uyển Ngọc thì phải chiếu cố Lạc Giao, mà còn tự thân cũng không có khá mạnh thủ đoạn, cũng vẻn vẹn cũng chỉ có thể tự vệ. Cho nên, nhiều mấy cái giúp đỡ cũng là vô cùng cần thiết. Muốn nói lúc trước Diệp Lâm động lực không mạnh, vậy bây giờ Diệp Lâm động lực trực tiếp kéo căng A. Sau khi chuyện thành công có thể tại Đại Tần Đế Quốc quốc khố bên trong tùy ý chọn lựa 6 cái chí bảo. Điều kiện như vậy, đủ để cho Diệp Lâm áp lên cái mạng này làm chuyện này. Mà còn chính mình lúc trước cũng để cho thôn thiên ma quán nhìn qua, người này cho chính mình mệnh hồn là thật. Chắc hẳn đến lúc đó, người này không sẽ lừa gạt mình. Dù sao người này thoạt nhìn cũng không giống là một cái muốn chết người, hắn còn có thù còn không có báo đây. Đã như vậy, vậy thì đi thôi, lần này cũng không cần phi thuyền, điệu thấp tiến lên, dù sao phi thuyền mục tiêu quá lớn. Nói xong, Diệp Lâm liền lôi kéo Tần Vô Song hướng về Lưu Ly Thánh Địa đi đến, sau lưng mấy người đi sát đằng sau. Phế vật, đều là phế vật, trước thời hạn mai phục tốt cũng có thể làm cho bọn họ cho chạy, ngươi còn nói ngươi không phải phế vật. Ngươi Bạch Liên giáo người đâu, đều là ăn cứt sao, lần thứ hai, các ngươi đã lần thứ hai để hắn cho chạy, nói cho ta, nguyên nhân gì? Một tòa vàng son lộng lẫy vô cùng to lớn đại điện bên trong, ngũ hoàng tử ngồi ngay ngắn cao vị, một mặt nộ khí nhìn phía dưới nơm nớp lo sợ lão giả. Điện! Điện hạ, cái này không trách chúng ta a, chúng ta Bạch Liên giáo trước kia đã phát hiện tam hoàng tử, lập tức chúng ta Bạch Liên giáo tại toàn bộ Vạn Kiếm Tông xung quanh bố trí không ít đệ tử. Những đệ tử này từng cái đều là đỉnh đầu một cường giả, thế nhưng về sau đại hoàng tử liền tới. Đại hoàng tử muốn chúng ta người lập tức thối lui, chúng ta nói là ngài mệnh lệnh, thế nhưng đại hoàng tử nói chúng ta không đi, liền đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Ngài cũng biết, thân phận chúng ta thấp, làm sao dám cùng hoàng tử động thủ. Vì vậy chúng ta liền rút đi. Sau đó thì sao? Nghe lấy lão giả này trả lời, ngũ hoàng tử sắc mặt dịu đi một chút. Nguyên lai là hắn cái kia không dài não đại ca, vậy liền không ly kỳ. Bất quá chính mình cái này không dài não đại ca tốc độ thật nhanh chính mình thông báo không bao lâu liền đi. Sau đó đại hoàng tử ám vệ liền phong tỏa toàn bộ Vạn Kiếm Tông, chúng ta chỉ dám núp ở phía xa quan sát không dám tới gần. Đến cuối cùng, ám vệ xuất thủ giết toàn bộ Vạn Kiếm Tông, liền Vạn Kiếm Tông lão tổ đều bị một tên kêu Vương Thương Cường giả giết. Nghe đến đó, ngũ hoàng tử sắc mặt cái này mới tốt nhìn một chút. Xem ra chính mình cái này đại ca cũng không phải không có não, còn biết mang theo Vương Thương đi. Đối với Vương Thương, hắn cũng là hiểu rõ vô cùng. Đây chính là đại ca của mình duy nhất con bài chưa lật, liền hắn đều có chút kiêng kỵ. Sau đó ám vệ bị tam hoàng tử người toàn bộ giết, về sau Vương Thương truy sát tam hoàng tử, đến cuối cùng Vương Thương bị tam hoàng tử bên người một vị huyết bào nam tử cường thế ngăn lại. Nam tử kia tại trước mắt bao người chặt đứt Vương Thương một đầu cánh tay, sau đó tiêu sái rời đi. Xa xôi chi địa đến bỏ sát, có kim tiên tầng 7 tu vi. Còn chặt đứt Vương Thương một đầu cánh tay. Lão già, mặc dù bản hoàng tử chân không bước ra khỏi nhà, thế nhưng đây cũng không phải là ngươi lừa gạt ta lý do. Ngươi ở trước mặt ta mù nói nhảm cái gì? Lại không nói thật, cẩn thận ta đem ngươi ném trong chảo dầu nổ. Lão già mới vừa nói xong, nguyên bản bình tĩnh ngũ hoàng tử liền một mặt giận dữ nói. Chương 4842, con đường vô địch hộ tống chi lộ 6. Xa xôi chi địa đến bỏ sát, tu vi đến kim tiên tầng 7. Còn chém dụng Vương Thương một đầu cánh tay tại trước mắt bao người tiêu sái rời đi. Ngươi làm ngươi đạp mã viết tiểu thuyết đâu? Kim tiên tầng 7, kim tiên tầng 7 thế hệ trẻ tuổi toàn bộ đế đô bên trong đều tìm không ra đến mấy cái. Tại toàn bộ tứ đại châu bên trong, có khả năng tại bọn họ thời kỳ này đạt tới kim tiên tầng 7 thiên kiêu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại ngươi nói cho ta, xa xôi chi địa đến bỏ sát bên trong có kim tiên tầng 7. Thật sự cho rằng bản hoàng tử dễ lừa gạt đúng không? Ngũ hoàng tử, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa ngươi việc này là có căn cứ, hiện tại đại hoàng tử chính ở trên đường trở về, ngài đến lúc đó có thể trực tiếp đi hỏi thăm đại hoàng tử Ta không dám lừa ngươi Lão giả nhìn thấy ngũ hoàng tử không tin, lập tức quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói. Thái độ cực kỳ hèn mọn. Ai có thể nghĩ tới, như vậy hèn mọn lão giả, vậy mà là Bạch Liên giáo phía sau màn nắm giữ người. Đường đường kim tiên tầng 7 đại tu. Bởi vì sử dụng chuyển thế trùng sinh bí pháp, cái này mới trốn khỏi thiên đạo kiểm tra, không nhận thiên đạo ảnh hưởng. Bất quá đây cũng là có đại giới. Đại giới chính là, đại thế bên trong, chỉ có thể xuất thủ 3 lần, chỉ có thể vận dụng kim tiên tầng 7 lực lượng 3 lần, 3 lần về sau liền sẽ tu vi mất hết. Đây cũng là ngũ hoàng tử trong tay con bài chưa lật. Tại cái này trí cường giả bị cấm thúc thời đại, kim tiên tầng 7 đó chính là áp đáy hòm con bài chưa lật. Có thể không cần, thế nhưng tuyệt đối không thể không có. Đại hoàng tử có vương thương, hắn cũng có lão gia hỏa này. Thật chứ? Tại thấy lão giả bộ dáng như thế, liền ngũ hoàng tử thần sắc cũng bắt đầu hồ nghi. Hắn có chút kinh nghi bất định nhìn hướng lão giả. Chẳng lẽ lão giả này nói là sự thật? Cái kia xa xôi chi địa đến bỏ sát. Quả thật nắm giữ kim tiên tầng 7 tu vi. Đoạn vương thương một đầu cánh tay tiêu sái rời đi, cũng chính là nói, người này so vương thương còn muốn cường. Thế nhưng, cái này đạp mã lại làm sao có thể chứ? Đến cùng là địa phương nào xuất hiện vấn đề? Bất quá, cái này nếu là thật sự lời nói, vậy mình tiếp xuống nhưng có phiền phức a. Mạnh như thế người che chở Tần Vô Song, mình muốn lại giết Tần Vô Song độ khó kia nhưng lớn lắm. Đã như vậy, vậy ngươi Bạch Liên giáo tiếp tục hành động, cho ta thăm dò rõ ràng Tần Vô Song vị trí, các ngươi xuất thủ hay không không trọng yếu chính là, cho ta tại mọi thời khắc chằm chằm chết bọn họ động tĩnh, biết sao? Ngũ hoàng tử nhìn xem phía dưới lão giả gần từng chữ, ngữ khí bên trong tràn ngập một tia ý uy hiếp. Là, điện hạ yên tâm, chút chuyện nhỏ này ta Bạch Liên giáo vẫn là có thể làm đến. Nghe vậy, lão giả lập tức một bên dập đầu một bên trả lời. Cút đi. Theo ngũ hoàng tử phất tay, lão giả cái này mới nơm nớp lo sợ đứng dậy rời đi. Đợi đến lão giả hoàn toàn biến mất, một vị mang theo bạc mặt nạ màu trắng nam tử từ một bên nơi hẻo lánh chỗ đi ra. Ta làm sao vẫn là không tin đâu, xa xôi chi địa đến bỏ sát, làm sao có thể nắm giữ kim tiên tầng 7 tu vi. Chẳng lẽ là xa xôi chi địa lại ra long? Ngũ hoàng tử ngồi tại trên long ỷ thần sắc nghi ngờ lẩm bẩm. Xa xôi chi địa, mặc dù hắn trong lòng chướng mắt nơi này, chướng mắt cái chỗ kia sinh linh. Thế nhưng đáng nhắc tới chính là, xa xôi chi địa đã từng thật xuất hiện qua long. Cường hoành đến cực điểm quá giang long. Chẳng lẽ lần này đại thế, cái kia xa xôi chi địa lại xuất hiện một đầu chân long hay sao? Khả năng không lớn, hẳn là những cái kia bỏ sát dùng thủ đoạn gì, mới thương tổn tới vương thương. Nếu không lấy vương thương tính tình, cho dù đối phương là kim tiên tầng 7, cũng quả quyết sẽ không bị dọa đứng tại chỗ không biết làm sao. Chương 4843, con đường vô địch hộ tống chi lộ 7. Người đeo mặt nạ chậm rãi lên tiếng nói. Ngươi nói cũng có đạo lý, dù sao ta hảo đại ca lập tức liền muốn trở về, đợi đến trở về hỏi một chút liền có thể biết. Lúc trước mẫu hậu đã hướng ta hỏi thăm qua vết tích Tần Vô Song, xem ra, Tần Vô Song mất tích sự tình đế đô bên trong đã có người bắt đầu phát hiện. Chuyện này lại như thế kéo đi xuống, sớm muộn cũng sẽ không trấn áp được, đến lúc đó phụ đế hạ lệnh, chúng ta sẽ không còn một tơ một hào cơ hội. Cho nên, đến tốc chiến tốc thắng. Chờ ta hảo đại ca đến lúc đó cùng nhau thương lượng, người cũng đi, ta cũng không tin, bốn tôn kim tiên tầng 7 cường giả, còn không đánh chết một cái Tần Vô Song. Ngũ hoàng tử cười lạnh nói, hai mắt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Có một số việc một khi làm, vậy liền tuyệt đối không có đường quay về. Hắn nhất định phải để cho Tần Vô Song chết ở trên đường. Tất nhiên kim tiên tầng 6 không giải quyết được ngươi, vậy liền bốn tôn kim tiên tầng 7 đồng loạt áp trận. Ta cũng không tin như vậy đội hình phía dưới, ngươi còn có thể sống được. Lần này ám sát Tần Vô Song vốn là rất thuận lợi, thế nhưng từ khi nửa đường xuất hiện mấy cái đến từ xa xôi chi địa bỏ sát về sau, sự tình liền thay đổi. Lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại, đã để lấy hết sự kiên nhẫn của hắn. Hắn hiện tại đã không có mảy may kiên nhẫn có thể nói. Chỉ nghĩ muốn lấy thế sét đánh lôi đình trấn áp. Phải. Mặt nạ nam nhẹ giọng mở miệng nói. Các vị đạo hữu, chúng ta đến, đây chính là Lưu Ly Thánh Địa. Trải qua một ngày một đêm bôn ba, Diệp Lâm bọn họ cuối cùng đi tới cái này Lưu Ly Thánh Địa. Lưu Ly Thánh Địa là một tòa lơ lửng ở giữa không trung thế lực, toàn bộ thế lực chiến địa diện tích cực kỳ chi lớn, mà còn toàn bộ thế lực trụ sở tựa như là do một khối to lớn lưu ly chế tạo đồng dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là bóng loáng vách tường, mặt đất. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, toàn bộ Lưu Ly Thánh Địa chiếu sáng rạng rỡ. Đứng ở đằng xa nhìn, Lưu Ly Thánh Địa càng giống là một tòa cự hình lâu đài. Bốn phía từng đạo lưu quang ra ra vào vào. Tại nhìn đến cái này Lưu Ly Thánh Địa một nháy mắt, Diệp Lâm trong đầu bên trong liền không tự chủ được hiện ra một đoạn tin tức. Lơ lửng thành lâu đài. Không sai, cái này Lưu Ly Thánh Địa trụ sở càng giống là một tòa lơ lửng thành lâu đài. Đi thôi, ta cái kia bạn tốt chính là Lưu Ly Thánh Địa Thánh Nữ, ta nếu là muốn nhờ, nàng tất nhiên sẽ giúp chúng ta. Tần Vô Song hướng về mấy người thông báo nói, sau đó hướng về trước mắt Lưu Ly Thánh Địa đi đến. Diệp Lâm mấy người tự nhiên đi theo ở sau lưng hắn. Dừng lại, phía trước chính là ta Lưu Ly Thánh Địa, người đến người nào? Còn không có tới gần, phía trước liền truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh, đạo thanh âm này rơi xuống, mọi người liền đứng tại chỗ. Chỉ thấy phía trước vạch qua một đạo màu đỏ lưu quang, trong nháy mắt, cái kia màu đỏ rực lưu quang liền đi đến mọi người trước người. Lưu quang tản đi, chỉ thấy một vị mặc váy dài màu đỏ, dáng người mê hồn, gợi cảm đến cực điểm nữ tử xuất hiện tại mấy người trước người. Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người càng là số một tốt. Từ trên xuống dưới đều tản ra tuyệt đối nóng bỏng không bị cản trở cảm giác, hai mắt thì tản ra vô tận mị lực. Cho dù không thi triển bất luận cái gì thuật pháp, đều có thể từ cặp mắt kia bên trong cảm nhận được từng tia ma quỷ ý. Mấy vị, như vậy nghênh ngang đến ta Lưu Ly Thánh Địa, có việc. Nữ tử tay trái đáp lên trước ngực, tay phải đặt ở dưới môi nói khẽ. Âm thanh tê tê dại dại, truyền vào lỗ tai bên trong không nhịn được để người một trận mơ màng. Ta tới tìm ngươi nhà thánh nữ. Tần Vô Song hoàn toàn không có bị nữ tử trước mắt ảnh hưởng, mà là một mực nhớ kỹ chính mình tới nơi đây mục đích. Thánh nữ, nhà ta thánh nữ quyền cao chức trọng, là các ngươi muốn gặp thì gặp. Chương 4844, con đường vô địch hộ tống chi lộ 8. Cho nên, hiện tại chi tiết đem các ngươi thân phận cùng với ý đồ đến nói rõ ràng, nếu không cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Ta Lưu Ly Thánh Địa cũng không phải người nào đều có thể trước đến mạo phạm. Nữ tử lời này vừa nói ra, Tần Vô Song lập tức nheo mắt lại. Người này thật cuồng, thật là phách lối a. Hắn đường đường đại Tần đế quốc tam hoàng tử đều không có cái này nữ tử một nửa phách lối. Nghĩ như vậy, chính mình vẫn là quá thất bại. Cái hoàng tử này thân phận, người nào đều có thể xem thường. Làm phiền bẩm báo một cái nhà ngươi thánh nữ. Liền nói bạn tốt Vân Phi Yến trước đến tìm nàng, người nói, nàng tự nhiên sẽ tới gặp ta. Tần Vô Song tiếp tục mở miệng nói. Mà nữ tử trước mắt thì cũng không có tiếp tục hung hăng càn quấy, hoài nghi nhìn thoáng qua Tần Vô Song, tại nhìn đến Tần Vô Song không giống như là cố ý trêu chọc nàng về sau quay người rời đi. Đạo hữu, chuẩn bị kỹ càng, nếu là sự tình không thích hợp, lập tức chạy. Lúc này, Tần Vô Song yên lặng đi tới bên cạnh Diệp Lâm nói khẽ. Lời này vừa nói ra, ngược lại là cho Diệp Lâm điều chỉnh không biết. Ngươi không phải đến tìm bạn tốt sao? Làm sao hiện tại cũng đã thương lượng xuất phát chạy đường sự tình? Đạo hữu có chỗ không biết, cái này Lưu Ly Thánh Địa Thánh Nữ ta lúc đầu cùng nàng cũng là từng có gặp mặt một lần, lúc trước nàng phong hoa tuyệt đại, ta cảm giác nàng đối ta có ý tứ, cho nên liền trao đổi lẫn nhau chỉ chốc lát. Từ cái này một lần đến bây giờ, dòng dã đi qua trên trăm năm lâu. Cho nên ta cũng không biết nàng có thể hay không nhớ tình cũ. Tần Vô Song hướng về Diệp Lâm nhỏ giọng nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Lâm lập tức minh bạch. Người này cùng người ta Lưu Ly Thánh Địa Thánh Nữ chỉ là một đêm quan hệ mà thôi. Đã như vậy, chúng ta vẫn là đi đi, ta xem cái này Lưu Ly Thánh Địa, hẳn là không có cái gì có thể giúp đỡ người địa phương. Đạo hữu lời này liền thiếu suy tính, Lưu Ly Thánh Địa mặc dù không vào mắt của ta. Thế nhưng Lưu Ly Thánh Địa Thánh Nữ ta biết, thiên tư tuyệt đối không kém gì ta. Trăm năm ở giữa thấy nàng, tu vi đã tại Kim Tiên tầng 6 lưu lại đã lâu, lần này tới, ta chính là tại đánh cược, cược nàng bước vào Kim Tiên tầng 7 cảnh giới. Nếu nàng là Kim Tiên tầng 7, nếu là nguyện ý giúp ta, chúng ta chẳng phải là lại nhiều một sự giúp đỡ lớn. Đến lúc đó an toàn của chúng ta lại nhiều hơn một phần bảo đảm, đương nhiên, đáp ứng cho các vị đạo hữu chỗ tốt. Cam đoan một kiện không thiếu. Tần Vô Song vỗ bộ ngực hướng Diệp Lâm bảo đảm nói. Bất quá hắn càng như vậy, Diệp Lâm nội tâm càng không nắm chắc. Người này trước thoạt nhìn rất đáng tin cậy, đồng thời cũng là cực kỳ lớn mật, quyết đoán cũng là vô cùng lớn, trực tiếp không chút do dự lấy ra mệnh hồn của mình xem như áp chú. Thế nhưng hiện tại những lời này nói ra, để Diệp Lâm đối với người này ấn tượng thẳng tắp hạ xuống. Nếu không phải trong tay còn nắm Tần Vô Song mệnh hồn, nếu không phải cái này mấy lần truy sát để hắn ý thức được Tần Vô Song thân phận không có bất cứ vấn đề gì, không phải vậy hắn đã sớm cũng không quay đầu lại rời đi. Người này, một số thời khắc đáng tin cậy, một số thời khắc, thật là không đáng tin cậy. Hoàn toàn khiến người khó mà phán đoán. Đạo hữu, ta người này chính là như vậy, nếu là trầm tĩnh lại, ta vẫn là vô cùng thích kết giao bằng hữu. Đạo hữu, người có hay không tại nghe ta nói? Nói. Tần Vô Song đột nhiên nhìn hướng Diệp Lâm, chẳng biết lúc nào, Diệp Lâm sớm đã đi tới phía sau hắn, liền mấy người khác đều núp ở phía sau hắn. Cái này để Tần Vô Song rất là không hiểu, lập tức, hắn liền cảm giác được một cỗ kinh khủng sát ý bao phủ chính mình. Một cỗ nguy cơ chí mạng ở đáy lòng hắn lan tràn. Vân Phi Yến, tốt một cái Vân Phi Yến, trăm năm trước không nói một lời rời đi, độc lưu một mình ta, bây giờ còn dám tìm tới cửa, nhìn lão nương hôm nay không đánh gãy chân của ngươi. Chương 4845, con đường vô địch hộ tống chi lộ 9. Tần Vô Song quay người nhìn, cũng chỉ thấy được một vị trên người mặc váy trắng, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử xách theo trường kiếm chạm mặt tới. Tại nhìn đến cái kia mặt mũi quen thuộc cùng với nữ tử quanh thân cái kia thâm hậu khí tức như vực sâu về sau, Tần Vô Song bản năng sắc mặt vui mừng. Sau đó tại nhìn thấy nữ tử phẫn nộ khuôn mặt cùng với trường kiếm trong tay phía sau sắc lại lần nữa biến đổi. Không phải, chỉ Lan, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích a, lúc trước ta không phải cố ý. Tần Vô Song thân thể cực tốc lui lại, một bên chạy một bên giải thích. Thế nhưng hắn một bộ tàn khu lại làm sao có thể chạy qua được cái này nữ tử. Chỉ là trong chốc lát liền bị cái này nữ tử giống như nâng gà con đồng dạng nắm trong tay không thể động đậy. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng, uổng ta lúc đầu đối ngươi một tấm chân tình, ngươi xứng đáng ta sao? Vân Chỉ Lan nhìn xem trong tay Tần Vô Song lớn tiếng nói, đang lúc nói chuyện khe hở, trường kiếm cũng đã đáp lên Tần Vô Song trên cổ. Giờ phút này, Vân Chỉ Lan chỉ cần một cái nho nhỏ động tác, liền có thể trực tiếp để Tần Vô Song mất mạng hoàng tuyền. Chỉ Lan, ta thật không phải cố ý, ngươi nghe ta nói, nghe ta giải thích ha. Tần Vô Song hung hăng giải thích, tại cảm nhận được Vân Chỉ Lan quanh thân cái kia ngưng tụ thành thực chất sát ý về sau hắn liền biết nữ tử này không phải nói đùa. Nếu là một lời giải thích không tốt, nữ tử này quả thật sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Tốt, nhớ tới người ta ngày xưa chi tình, ta cho ngươi một lời giải thích cơ hội, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giải thích thế nào. Nếu là ngươi giải thích không cho ta hài lòng, vậy ngươi liền đi chết đi. Khi nghe đến Tần Vô Song đau khổ giải thích về sau, Vân Chỉ Lan sắc mặt rõ ràng dễ nhìn một chút, nàng một cái buông ra Tần Vô Song, một đôi mắt đẹp cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tần Vô Song. Nàng ngược lại muốn xem Tần Vô Song muốn nói gì, muốn làm sao nói. Chỉ Lan, người nghe ta nói, lúc trước không từ mà biệt ta cũng là có nỗi khổ tâm, là vì. Tiếp xuống, Tần Vô Song liền đem chính mình thân phận, cùng với chính mình khoảng thời gian này gặp phải toàn bộ đối với Vân Chỉ Lan khai mà ra. Trừ cái đó ra, liền trăm năm trước sự tình cũng hoàn toàn không có chi tiết toàn bộ giải thích cho Vân Chỉ Lan nghe. Toàn bộ quá trình kéo dài đến nửa canh giờ, Diệp Lâm bọn họ liền ngồi xổm tại một bên lẳng lặng nhìn. Sau nửa canh giờ, nguyên bản phẫn nộ Vân Chỉ Lan sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Mà Diệp Lâm cũng nhìn ra một chút manh mối. Cái này nữ tử, đối với Tần Vô Song vẫn là có một tia tình cảm. Như thật không có tình cảm, vừa rồi một kiếm liền trực tiếp giết Tần Vô Song, căn bản sẽ không cho Tần Vô Song mảy may giải thích cơ hội. Chỉ Lan, ta hiện tại nên nói đều nói, hiện tại, ta cần ngươi trợ giúp, ta tin tưởng ngươi hẳn là sẽ lý giải ta. Chờ ta lần này đại nạn vượt qua, tất nhiên sẽ lấy ngươi làm thê, cho ngươi một cái danh phận, ngươi tin tưởng ta, lần này, tuyệt đối sẽ lại không lừa gạt ngươi. Tần Vô Song sắc mặt vô cùng chân thành nói. Hai mắt càng là sáng tỏ vô cùng. Thật, ngươi xác định ngươi không phải là vì chạy nạn, mà đặc biệt tới tìm ta à? Chẳng lẽ... ta trong lòng của ngươi, thật không phải là một cái công cụ người. Rõ ràng, Tần Vô Song mặt chữ giảng giải căn bản lắc lư không được Vân Chỉ Lan. So chân kim còn thật, Chỉ Lan, ngươi yên tâm, ta lần này là nghiêm túc, ta có thể phát thiên đạo lời thề. Tần Vô Song lần nữa nói chuyện đồng thời, hắn đã giơ cánh tay lên tính toán lấy đạo tâm của mình phát thệ. Ta Tần. Tần Vô Song còn chưa mở miệng, liền bị Vân Chỉ Lan một tay che miệng. Không cần, ta tin ngươi. Cái này là lần đầu tiên tin ngươi, cũng là một lần cuối cùng, hy vọng ngươi không muốn lại khiến ta thất vọng. Chương 4846, con đường vô địch hộ tống chi lộ 10. Cũng chính là nói, ngươi bây giờ bị tứ đại hoàng tử kết hợp truy sát, mà còn tứ đại hoàng tử hiện nay đã phong tỏa toàn bộ đế đô. Cho nên, ngươi tìm đến ta, chính là vì để ta bảo vệ ngươi tiến về đế đô. Một tòa tản ra đủ mọi màu sắc tia sáng đại điện bên trong, Vân Chỉ Lan nhìn trước mắt Tần Vô Song nhẹ giọng mở miệng nói. Chính là, Chỉ Lan, lần này, chỉ có ngươi có khả năng giúp ta. Ta mấy cái huynh đệ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn làm cho ta vào chỗ chết, toàn bộ đế đô bị phong tỏa, ta thông tin căn bản truyền lại không đi vào. Cho nên, chỉ có ngươi có thể giúp ta, chỉ cần ngươi hộ tống ta đến đế đô, đến lúc đó, ta sẽ lấy lôi đình lực lượng trấn áp bọn họ. Nói đến đây, Tần Vô Song hai mắt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Hắn là cái gì đều không tranh không giả, thế nhưng cái gì đều không tranh, không có nghĩa là hắn có thể mặc người chém giết. Đều bị người khi dễ đến như vậy phân thượng, nếu là hắn không trả thù trở về, hắn liền không họ Tần. Mà cái này trả thù bước đầu tiên, chính là trở về đế đô. Một khi đến đế đô, chính mình tất cả lực lượng đều có thể vận dụng, đến lúc đó thật tốt chơi với bọn hắn chơi. Ta tại sao phải giúp ngươi? Vân Chỉ Lan suy tư một lát hỏi ngược lại. Cái này hỏi một chút, trực tiếp cho Tần Vô Song chỉnh không biết. Cái này. Giờ phút này, Tần Vô Song khuôn mặt bên trên đại đại mộng bức. Lời này vừa nói ra, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bên kia, Diệp Lâm cùng mấy người ngồi trên ghế uống trong chén nước trà, bên cạnh còn có tuyệt sắc nữ tử phụ trách vì bọn họ châm trà. Bọn họ chỉ là yên tĩnh ngồi ở một bên, nhìn xem một màn này. Ngươi khoan hãy nói, hai người này, làm thật có ý tứ. Cái này nữ tử vậy mà là kim tiên tầng 7, bốn châu chi địa, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Diệp Lâm một bên uống trà một bên cảm khái, cái này bốn châu chi địa tu sĩ chất lượng cùng bát hoang hoàn toàn là hai khái niệm. Cũng tỉ như xích hoang, chính mình tại xích hoang nhìn thấy một cái kim tiên tầng 6 đều khó khăn, mà bốn châu đâu. Thế hệ trẻ tuổi đã đều có kim tiên tầng 7. Hai cái này hoàn toàn liền không ở cùng một cấp bậc. Liền giống như trước mắt Vân Chỉ Lan, nữ tử này nếu là tiến về xích hoang, tiện tay liền có thể trấn áp xích hoang vẫn lấy làm kiêu ngạo Vân Hiên. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Công tử, ta là ngài thêm trà. Tại Diệp Lâm suy tư khoảng cách, một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. Diệp Lâm cúi đầu nhìn, trong bất chi bất giác. Chính mình trong chén nước trà đã bị chính mình uống xong a. Đem ly trà thả xuống, Diệp Lâm tiếp tục xem hướng nơi xa hai người kia. Hai người này có hết hay không a, rốt cuộc muốn thương lượng tới khi nào mới là cái đầu a. Hắn hiện tại thế nhưng là vô cùng muốn đi cái này Đại Tần Đế quốc quốc khố bên trong nhìn một chút. May mắn, không có để Diệp Lâm chờ quá lâu. Không lâu sau đó, hai người cũng đã thương lượng song song. Thời khắc này Vân Chỉ Lan ý cười đầy mặt, mà bên người nàng Tần Vô Song thì vẻ mặt cầu xin. Cái này xem xét, chính là ký kết một số hiệp ước không bình đẳng. Bất quá Diệp Lâm cũng không có cái kia nhàn tâm đi quản những vật này. Hắn chỉ quan tâm lúc nào xuất phát. Các vị đạo hữu tốt, ta Vân Chỉ Lan, gặp qua mấy vị đạo hữu, đa tạ mấy vị đạo hữu một đường hộ tống, tiếp xuống, còn nhiều hơn phiền phức mấy vị đạo hữu. Vân Chỉ Lan cùng nhau đi tới. Mỉm cười đối với Diệp Lâm mấy người thi lễ. Tại biết Diệp Lâm mấy người là Tần Vô Song ân nhân cứu mạng, cùng với đoạn đường này đều là trước mắt mấy người gắt gao che chở Tần Vô Song về sau, nội tâm của nàng tràn đầy cảm kích. Nếu không phải trước mắt mấy người cứu Tần Vô Song, nếu không phải trước mắt mấy người một đường hộ tống, nàng bây giờ còn có thể không thể nhìn thấy Tần Vô Song đều khó nói đây. Chương 4847, con đường vô địch hộ tống chi lộ 11. Mà còn, trừ cái đó ra, Tần Vô Song mới vừa rồi còn nói cái này huyết bào nam tử vậy mà lấy kim tiên tầng 6 tu vi đánh lui kim tiên tầng 7 vương thương về sau, nàng càng thêm khách khí chút. Tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, Diệp Lâm chiến tích này không hề nghi ngờ, là phi thường chói sáng. Tại hạ Diệp Lâm, Vân cô nương không cần khách khí như thế, chúng ta cùng Tần công tử đều là giao dịch quan hệ, chúng ta lấy tiền làm việc, như vậy cảm ơn, chúng ta không chịu nổi. Diệp Lâm cũng là cười đáp lại nói. Trước mắt cái này nữ tử thế nhưng là đường đường chính chính kim tiên tầng 7, đến tôn kính một chút. Huống chi, chính mình là lấy tiền làm việc, nói cái gì cảm ơn không cảm ơn. Tại hạ Lý Tiêu Giao. Tại hạ Cố Thanh Chi. Sau lưng mấy người đều nhất nhất nói ra danh hào của mình. Lấy tiền làm việc, cái kia cũng muốn nhìn xử lý không làm, vì một cái hứa hẹn, các người có khả năng như vậy liều chết, ngược lại để Chỉ Lan bội phục. Vân Chỉ Lan cười nói. Tốt, Vân cô nương, chúng ta cũng không cần lẫn nhau khách khí, hiện tại việc cấp bách chính là đưa Tần công tử tiến về đế đô. Lộ trình xa xôi, chúng ta đến hãy mau gấp rút lên đường, nếu là muốn ôn chuyện, trên đường tự cũng giống như vậy. Diệp Lâm cười nói. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng xuất phát, không muốn đem chính mình quý giá thời gian lãng phí ở cái này chuyện vô dụng tình cảm phía trên. Hiện tại ở chỗ này đều là tại lãng phí thời gian. Diệp công tử nói cũng đúng, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Vân Chỉ Lan cũng là một cái không thích dây dưa người, lúc này liền bày tỏ hiện tại liền xuất phát. Tốt, dạng này tốt nhất. Tần Vô Song trực tiếp vỗ tay nói. Nhắc tới bên trong người nào nhất gấp, vậy dĩ nhiên là Tần Vô Song. Phàm là còn chưa đạt tới đế đô, hắn đều là nguy hiểm. Chỉ có đến đế đô, hắn mới tính là chân chính an toàn. Vậy liền, lên đường. Nhìn thấy tất cả mọi người không có ý kiến về sau, Vân Chỉ Lan liền dẫn mọi người rời đi đại điện, rời đi toàn bộ Lưu Ly Thánh Địa. Cùng nhau đi tới, Diệp Lâm phát hiện Lưu Ly trong Thánh Địa thuần một sắc đều là nữ tính đệ tử. Mà còn những nữ đệ tử này bên trong, tùy ý chọn đi ra một vị đều là tuyệt sắc dung nhan, đặt ở nhân gian, vậy liền là tuyệt đối tiên nữ. Rời đi Lưu Ly Thánh Địa về sau, Vân Chỉ Lan trực tiếp lấy ra một chiếc tản ra đủ mọi màu sắc tia sáng phi thuyền. Chỉ Lan, ta hiện tại ngay tại gặp phải truy sát, nếu là như vậy quang minh chính đại đi đường, có phải là có chút quá mức rêu rao? Nhìn trước mắt phi thuyền, Tần Vô Song thăm dò tính dò hỏi. Hắn hiện tại thế nhưng là tại bị truy sát ai, mà còn thân phận của hắn vẫn là Đại Tần Đế Quốc Tam Hoàng Tử. Lấy ra phi thuyền đi đường, có phải là có chút quá quang minh chính đại? Sợ chính mình mấy cái huynh đệ không biết chính mình ở đâu đúng không? À, người bây giờ đã bị để mắt tới, nói phát hiện gì không phát hiện. Huống chi, bốn vị hoàng tử có khả năng xuất động sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ có kim tiên tầng 7. Lấy ta bây giờ tu vi, cho dù kim tiên tầng 8 đều không sợ, huống chi kim tiên tầng 7. Đi thôi, ta ngược lại muốn xem cái nào không có mắt dám trước đến tìm phiền toái, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Vân Chỉ Lan cười lạnh nói. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng với đối với thực lực mình tự tin. Điên cuồng, thật ngông cuồng. Những lời này, thật là cuồng vọng. Bất quá Diệp Lâm cũng không có gì tốt phản bác. Dù sao nhân gia tu vi là kim tiên tầng 7, tu vi cao hơn chính mình, nhân gia nói cái gì cái kia dĩ nhiên chính là cái gì đi. Tại Vân Chỉ Lan dẫn đầu xuống mọi người bước lên phi thuyền, sau một khắc, phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Chương 4848, con đường vô địch hộ tống chi lộ 12. Nhìn xem dưới chân cấp tốc lui lại phong cảnh, Diệp Lâm nghĩ tới Bách Hiểu Thông, nếu là có thể mượn tên kia Xuyên Vân Toa dùng một chút, nhiệm vụ lần này liền càng dễ dàng. Xuyên Vân Toa, toàn lực khởi động có thể so với kim tiên tầng 9 tu sĩ phi hành hết tốc lực. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu là có Xuyên Vân Toa tương trợ, bọn họ hoàn toàn có thể một đường mạnh mẽ đâm tới tiến vào đế đô, dù sao những người khác cũng đuổi không kịp. Giờ phút này, Diệp Lâm cuối cùng ý thức được cái này Xuyên Vân Toa hàm kim lượng. Trách không được người người đều muốn. Đáng tiếc, cho dù là hắn cũng không biết Bách Hiểu Thông người này đi chỗ nào. Phi thuyền một đường chạy, nghênh ngang, thẳng đường đi tới hoàn toàn không có ẩn tàng vết tích, liền như thế nghênh ngang phi hành. Vô cùng trương dương. Liền cái này, trong đó không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám đến tìm phiền toái. Mà Diệp Lâm thì xếp bằng ở gian phòng bên trong bắt đầu tu luyện. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tu luyện một lát. Nếu là chuyến này thật một mực thuận lợi như vậy lời nói, tự nhiên càng tốt hơn. Mắt lườm một cái liền có chỗ tốt cầm, ai không muốn a? Cùng lúc đó, một tòa nguy nga vô cùng cung điện bên trong. Bốn vị trên người mặc long bào thanh niên nhìn xung quanh mà ngồi. Ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Đều chớ ngẩn ra đó, hiện tại tất cả mọi người là trên một cái thuyền châu chấu, có ý tưởng liền trực tiếp nói, không muốn kìm nén. Nếu không, đợi đến Tần Vô Song chân chính đến đế đô một khắc này, chúng ta đều phải chịu không nổi, từ đây cùng cái này đế tôn vị trí triệt để vô duyên. Bầu không khí càng ngày càng nặng khó chịu, cuối cùng vẫn là đại hoàng tử Tần Như Liệt dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc trực tiếp mở miệng nói. Đế đô sắp phong tỏa không được, đã có đại thần ý thức được sự tình không thích hợp, lại có nửa tháng, cuối cùng nửa tháng. Nửa tháng sau, thông tin sẽ bị triệt để bỏ niêm phong, đến lúc đó, tất cả đều sẽ thất bại. Ngũ hoàng tử sắc mặt ngưng trọng nói. Đế đô bên trong đại nhân vật khắp nơi trên đất đi, một khối cục gạch đập xuống đều có thể đập chết một mảnh quyền cao chức trọng đại nhân vật, mà còn mỗi một cái đều là có tuyệt đối tu vi trong người. Mặc dù rất nhiều đại nhân vật đều tại cấm túc bên trong, thế nhưng bọn họ mạng lưới tin tức cũng không phải cùng ngươi đùa giỡn. Bọn họ tứ đại hoàng tử liên thủ phía dưới, cũng mới khó khăn lắm đem toàn bộ đế đô triệt để phong tỏa. Mà cái này phong tỏa, tự nhiên duy trì liên tục không được bao lâu. Dù sao bọn họ tứ đại hoàng tử có khả năng điều động lực lượng cũng là có hạn, dù sao trên đỉnh đầu còn có vị kia trấn áp, bọn họ tự nhiên không lật được trời. Căn cứ tin tức mới nhất, Tần Vô Song tên kia đi một chuyến Lưu Ly Thánh Địa, đem Lưu Ly Thánh Địa thánh nữ mời ra được. Vị thánh nữ kia tên là Vân Chỉ Lan, cùng Tần Vô Song chính là tình nhân cũ, hai người tại trăm năm trước có một lần cá nước chi hoan. Mà cái kia Vân Chỉ Lan tỷ lệ lớn đã bước vào Kim Tiên tầng 7, hiện tại ngay tại nghênh ngang hướng bên này mà đến. Cho nên, làm sao bây giờ? Nghĩ một chút biện pháp. Tuổi tác nhỏ nhất Lưu Hoàng tử trầm giọng nói. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể cá chết lưới rách, vận dụng tất cả có khả năng vận dụng lực lượng, đem hắn chặn giết ở nửa đường. Cho dù Kim Tiên tầng 7 lại như thế nào, chúng ta lại không phải là không có. Ám vệ, cùng với trong tay cầm lực lượng, toàn bộ cho ta giải ra. Chúng ta bốn người, một người ra một tôn Kim Tiên tầng 7 cường giả, như vậy thiên la địa võng, Tần Vô Song hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ hoàng tử hai tay vỗ bàn một cái lớn tiếng nói. Ngôn ngữ bên trong tràn đầy tự tin. Như vậy lực lượng đi xuống, trừ phi hắn Tần Vô Song tại chỗ bước vào Kim Tiên tầng 9, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm như thế, động tĩnh có phải là quá lớn chút? Chương 4849, con đường vô địch hộ tống chi lộ 13. Làm như vậy, có phải là động tĩnh có chút quá lớn? Đại hoàng tử ngữ khí lo lắng nói. Cái này Tây Tần Phượng Châu mặc dù bị hắn Đại Tần Đế Quốc khống chế, nhưng là lại không phải toàn bộ Tây Tần Phượng Châu đều là hắn Đại Tần Đế Quốc. Tại cái này một châu bên trên, vẫn là có mấy nhà thế lực có khả năng có thể so với bọn họ Đại Tần Đế Quốc. Trước kia bọn họ lại thế nào làm ầm ĩ, động tĩnh cũng không phải lớn như vậy, không có bất kỳ người nào sẽ để ý, tuyệt đại đa số động tác đều là từ một nơi bí mật gần đó tiến hành. Thế nhưng lần này, rõ ràng muốn không thèm đếm xỉa tất cả a, làm như vậy, động tĩnh quá lớn, thế lực khác tất nhiên sẽ nhận đến một ít tiếng gió. Đến lúc đó chặn ngang một chân có thể sẽ không tốt. Không làm như vậy, đại ca, người còn có biện pháp gì tốt sao? Hoặc là không làm, hoặc là liền đem sự tình cho làm tuyệt. Chúng ta bây giờ không có thứ hai con đường đi, nếu là hiện tại không thèm đếm xỉa tất cả. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem người này một đường đi tới đế đô, sau đó bắt đầu thanh toán chúng ta. Chúng ta nhìn như là cao cao tại thượng hoàng tử, thế nhưng lực lượng nắm trong tay cùng tên kia hoàn toàn là hai cái lượng cấp, đến lúc đó đại ca ngươi có thể gánh vác được Tần Vô Song thanh toán sao? Chỉ cần chúng ta hiện tại dựa theo ta nói đến, tất nhiên thành công, chỉ cần thành công, động tĩnh lại lớn lại có thể thế nào? Chúng ta tự nhiên có biện pháp che lấp. Tự nhiên có biện pháp đem chúng ta hái sạch sẽ. Bất quá, đại ca nếu là không muốn, vậy coi như xong đi. Dù sao lần này ta lại không có làm sao xuất thủ, ta chỉ là phụ trách cho hắn hạ độc mà thôi, mà đại ca ngươi, thế nhưng là đích thân xuất thủ qua a. Đợi đến Tần Vô Song đến đế đô chuyện thứ nhất chính là tìm đại ca ngươi phiền phức, mà ta, thì có thể chậm rãi thanh lý hết tất cả vết tích. Nếu không được đến cuối cùng, đại ca ngươi bị tước đoạt hoàng tử thân phận, sau đó trục xuất Đại Tần Đế Quốc, mà ta đây, chỉ có thể cùng đế tôn vị trí vô duyên, sau đó đàng hoàng làm một cái Đại Tần Đế Quốc tứ hoàng tử an hưởng tuổi già đi. Tứ hoàng tử hai tay chia đều có chút chế nhạo nói. Hắn một mặt trêu tức nhìn hướng đại hoàng tử. Chính mình cái này đại ca quả nhiên là não thiếu sợi dây. Tự mình đi ám sát Tần Vô Song, thua thiệt người này nghĩ ra được. Bọn họ tất cả kế hoạch đều là trong bóng tối tiến hành, cho dù tất cả kế hoạch đều thất bại, đợi đến Tần Vô Song trở lại đế đô, chuyện thứ nhất không phải tìm bọn họ để gây sự, mà là kiểm tra. Mà bọn họ tự nhiên có thể chậm rãi thanh lý hết cái đuôi của mình. Mà vị này đâu? Đã hoàn toàn bại lộ, Tần Vô Song trở lại đế đô đều không cần phải đi điều tra, trực tiếp liền có thể danh chính ngôn thuận động thủ. Thật là rất ngu ngốc đây. Phát giác được bốn phía ba đạo tràn đầy ánh mắt đùa cợt, Tần Như Liệt lập tức cảm giác trên mặt mình đau rát. Lúc trước đích thân xuất thủ sự kiện kia, đúng là chính mình thiếu suy tính. Nguyên bản cho rằng tất nhiên thành công sự tình, không nghĩ tới đến cuối cùng vậy mà thất bại. Biết rõ là mấy tên này đào hố, chính mình còn nhất định muốn hướng bên trong nhảy. Thật là tốt, tứ đệ nói có đạo lý, cứ dựa theo tứ đệ nói đến xử lý, lấy ra tất cả lực lượng chặn giết hắn. Đại hoàng tử cuối cùng vỗ tay một cái nói. Hắn giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai mình từ đầu đến cuối đều bị ba tên này làm vũ khí sử dụng, mình mới là nhất bị động một cái kia. Tần Vô Song đến đế đô chuyện thứ nhất chính là tìm chính mình phiền phức, đến mức ba tên này, còn có cơ hội đi chậm rãi thanh lý hết cái đuôi. Nghĩ như vậy, chính mình thua thiệt lớn. Sớm biết chính mình lúc trước liền đáp ứng Tần Vô Song. Cùng Tần Vô Song kết minh đối phó cái này ba cái cống ngầm bên trong chuột. Chủ yếu nhất chính là, ai biết bên cạnh Tần Vô Song có một cái có khả năng ngăn lại kim tiên tầng 7 kim tiên tầng 6 tu sĩ A. Đây mới là chính mình thất bại nguyên nhân lớn nhất A. Ai biết được. Chương 4850, con đường vô địch hộ tống chi lộ 14. Tứ ca cái chủ ý này ta cũng tán thành, chúng ta bây giờ xác thực chỉ có con đường này có thể đi. Cho nên hiện tại, làm như thế nào chặn giết, ở nơi nào chặn giết, lúc nào chặn giết. Ngũ hoàng tử một mặt bình tĩnh gõ cái bàn sắc mặt bình tĩnh nói. Còn có thể tại nơi nào, đương nhiên là Ngân Nguyệt Cốc, hắn nếu là không nghĩ quấn đường xa, không muốn tìm chết, cái kia tất nhiên sẽ từ Ngân Nguyệt Cốc mà đến. Chúng ta có thể trước thời hạn tại Ngân Nguyệt Cốc bố trí thiên la địa võng, một khi hắn dám bước vào, chúng ta liền có thể trực tiếp tới một tay bắt rùa trong hũ. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại hoàng tử lấy ra một phần bản đồ tại trên bàn trải rộng ra, lập tức chỉ vào một nơi lớn tiếng nói. Người biết, Tần Vô Song tên kia tất nhiên cũng biết. Bất quá hắn cho dù biết, cũng sẽ chỉ từ cái này Ngân Nguyệt Cốc đi. Cho nên, đề nghị này có thể được, tại Ngân Nguyệt Cốc bên trong bố trí thiên la địa võng chờ đợi hắn cắn câu. Tứ hoàng tử cũng là ôm cánh tay gật gật đầu một mặt tán đồng nói. Ngân Nguyệt Cốc là thông hướng Đại Tần đế quốc đế đô phải qua đường. Dù sao trừ Ngân Nguyệt Cốc bên ngoài, địa phương khác đều là cấm địa, trừ phi Tần Vô Song không muốn sống nữa trực tiếp xuyên qua cấm địa. Bất quá cái kia cũng vừa vặn, ngược lại là tiết kiệm bọn họ phiền phức. Đã như vậy, cứ như vậy quyết định, Ngân Nguyệt Cốc, bất quá địa phương khác cũng muốn thiết lập một chút lực lượng, làm hai tay chuẩn bị. Để tránh Tần Vô Song thật như cùng chúng ta nghĩ như vậy. Duy nhất không có mở miệng lục hoàng tử chậm rãi lên tiếng nói. Địa phương khác thì không cần, đạo thứ nhất phòng tuyến, Ngân Nguyệt Cốc, đạo thứ hai phòng tuyến, đế đô bên ngoài. Nếu là đều thất bại, chư vị liền có thể suy nghĩ một chút làm sao thanh lý cái đuôi của mình. Ngũ hoàng tử nhếch miệng lên câu lên một vệt tiểu ý. Nếu là lần này thất bại, vậy liền có thể trực tiếp thanh lý cái đuôi của mình, ám sát tam hoàng tử kế hoạch, sẽ triệt để thất bại. Tiếp xuống bọn họ muốn nghênh tiếp, chính là đến từ bọn họ phụ đế lôi đình lửa giận. Không phải, các ngươi đều quét dọn cái đuôi của mình, vậy ta làm sao bây giờ? Lúc này, đại hoàng tử Tần Như Liệt cảm thấy không thích hợp. Bọn gia hỏa này đến lúc đó đều lựa chọn thanh lý cái đuôi của mình, vậy mình đâu? Chính mình thế nhưng là thiết thiết thực thực tự mình đi chém giết qua Tần Vô Song a. Ngươi, tự nhận xui xẻo. Chính vì vậy, người mới muốn thật tốt xuất lực mới là, ta hảo đại ca. Đại ca, bảo trọng. Ba vị hoàng tử cười hướng Tần Như Liệt chắp tay một cái qua loa nói. Bọn họ đều đã bắt đầu ám sát thân huynh đệ của mình, kia dĩ nhiên nhân phẩm cũng không tốt đến địa phương nào đi. Đối với chính mình cái này hảo đại ca. Một khi kế hoạch thất bại, vậy cũng chỉ có thể để hắn tự cầu phúc đi. Chính vì vậy, người mới muốn cố gắng nhiều hơn a, ngàn vạn cũng đừng làm cho chúng ta tam hoàng tử đi tới đế đô a. Hỗn đản. Nhìn xem ba cái gia hỏa rời đi, Tần Như Liệt đứng tại chỗ cắn răng gạt ra hai chữ. Hắn hiện tại thật hối hận. Lúc trước vì cái gì như vậy xả bước đích thân tiến về ám sát Tần Vô Song. Hiện tại tốt, cho dù thất bại, bọn gia hỏa này đều có đường lui, mà chính mình không có chút nào đường lui có thể nói. Đến lúc đó, nói không chừng mấy tên này vì thanh lý cái đuôi sẽ đem toàn bộ nước bẩn hắt đến trên người hắn. Hắn không hoài nghi chút nào bọn gia hỏa này có thể hay không làm ra loại này sự tình. Tam đệ lúc trước liền không tranh không đoạt, cùng bọn hắn mấy cái này huynh đệ cũng không có làm sao tới hướng, tự nhiên không biết ba tên này tính nết. Thế nhưng tam đệ không biết, chính mình còn không biết sao. Ba cái âm hiểm tiểu nhân, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Bây giờ vì lợi ích, liền chính mình thân huynh đệ cũng dám giết, còn có cái gì là bọn họ không dám làm. Không cẩn thận nghĩ một phen có vẻ như chính mình cũng là như vậy người. Vậy liền không sao. Chương 4851, con đường vô địch hộ tống chi lộ 15. Làm sao bây giờ? Tần Như Liệt hai tay chống cái bàn suy nghĩ lưu chuyển, hiện tại hắn nên làm cái gì? Tìm kiếm Tần Vô Song kết minh. Làm sao có thể? Lúc trước chính mình là chạy giết Tần Vô Song đi, nếu là hiện tại Tần Vô Song còn đáp ứng cùng hắn kết minh, đem đế tôn vị trí nhường cho hắn. Cái kia Tần Vô Song dám để cho, chính mình cũng không dám nhận. Vậy bây giờ chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là không thèm đếm xỉa, không thèm đếm xỉa tất cả lực lượng, liền cược lần này. Thành công, chính mình chuyện gì không có, hơn nữa còn có thể ổn định lại tâm thần đối phó mấy người khác. Đối phó mấy người khác liền đơn giản nhiều, dù sao thân phận của mình địa vị thiên nhiên cao hơn bọn họ một đầu. Đế tôn vị trí 89 phần 10 sẽ là chính mình. Mà thất bại, chính mình cũng liền nên thu dọn đồ đạc thoát đi nơi đây. Hoàng tử tàn sát lẫn nhau, việc này một khi truyền đi, toàn bộ Đại Tần đế quốc mặt đều sẽ bị mất hết. Đến lúc đó, cho dù Tần Vô Song không truy cứu, phụ đế cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn sẽ lưu lạc làm toàn bộ Đại Tần đế quốc trò cười. Cùng hắn như thế, còn không bằng sớm một chút chạy trốn. Tìm một chỗ ẩn cư lại chờ đợi giới môn mở rộng, sau đó đi ra ngoài. Đợi ngày sau vạn nhất lăn lộn đến Thái Ất Kim Tiên, lại mặt mày rạng rỡ trở về. Nếu là chết rồi, vậy liền chết đi. Đời này cũng cứ như vậy. Vương Thương. Quyết định tốt về sau, Tần Như Liệt lớn tiếng nói. Không phải liền là thất bại sao, có gì ghê gớm đâu. Lần này, không thèm đếm xỉa. Đều là một đám ngu xuẩn, ám sát hoàng tử, đại sự như thế, cho dù thành công, các ngươi cũng tẩy không sạch sẽ, các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có khả năng giấu giếm được vị kia con mắt. Một cái lối nhỏ bên trên, một mực điệu thấp lục hoàng tử đột nhiên lầm bầm lầu bầu. Đế đô đại năng đều bị thiên đạo cấm túc, đồng thời kim tiên tầng 9 uy năng đều bị cực lớn hạn chế lại. Thế nhưng cho dù như vậy, ngươi liền có thể đem bọn họ trở thành đồ đần. Làm sao có thể? Bọn họ hành động, làm sao có thể giấu giếm được vị kia? Cho dù hiện tại vị kia không biết rõ tình hình, thế nhưng một khi kế hoạch thành công, Tần Vô Song một khi bỏ mình, vị kia trong cơn giận dữ, người nào đều chạy không thoát. Tình nhi, ta nhớ kỹ trước đó vài ngày không phải có mấy cái tiểu chủng tộc trước đến nương nhờ vào ta sao? Hiện tại ngươi liền trong bóng tối truyền tin tức cho bọn họ, để bọn họ đi Ngân Nguyệt Cốc giết một người, chỉ cần thành công, bọn họ sẽ là ta Tần Âm thượng khách. Ghi nhớ, thủ đoạn nhất định muốn sạch sẽ, tuyệt đối không cần lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tần Âm nói xong, sau lưng không gian đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, lập tức không gian lại khôi phục bình thường. Thế nhân đều say ta độc tỉnh, ha ha ha, sung sướng sung sướng. Tần Âm nhạc thong thả hướng về chỗ ở đi đến. Điện hạ, nên như thế nào? Bạch Liên giáo cùng Âm Dương Thánh Tông đã bại lộ, hiện tại là thời điểm phế bỏ bọn họ. Truyền tin tức cho bọn họ, nâng toàn tông lực lượng tiến về Âm Nguyệt Cốc, kế hoạch thành công, bọn họ có thể đạt được tự do, kế hoạch thất bại, chết hết. Ngươi nhìn chằm chằm, không muốn lọt mất một cái. Ngũ hoàng tử thản nhiên nói, sắc mặt bình tĩnh hắn, ngữ khí lại băng lãnh đáng sợ. Không có vấn đề. Bên người mặt nạ nam đáp ứng, thân thể liền dần dần chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tứ hoàng tử, chúng ta quả thật muốn làm như thế sao? Làm cái gì? Lục đệ cùng ngũ đệ không có một cái đơn giản, cũng chỉ có đại ca bị bọn họ đùa nghịch xoay quanh. Tứ hoàng tử ha ha cười nói, hai mắt vô cùng thâm thúy nhìn hướng lên trời trống không. Vậy chúng ta? Bên cạnh đẹp phu nhân nhìn trước mắt tứ hoàng tử, một mặt cung kính nói. Đem những thứ vô dụng kia, phản bội ta, bao gồm trong đại lao, toàn bộ phái đi ra, nói cho bọn họ, nhiệm vụ thành công, bọn họ sẽ thu hoạch được tuyệt đối tự do, đồng thời sẽ trở thành ta thượng khách. Nếu là thất bại, hoặc là chết trận, hoặc là tự sát. Chương 4852, con đường vô địch hộ tống chi lộ 16. Tứ hoàng tử tùy ý xua tay nói. Tứ hoàng tử anh minh. Bên người mỹ phụ nhân bờ môi hơi dương lên khom lưng thi lễ xu nịnh nói. Nàng liền biết chính mình không cùng lầm người. Tốt, người đi nhìn chằm chằm, ai dám chạy, trực tiếp giết, việc này can hệ trọng đại, không cần có bất luận cái gì sơ hở. Cho dù không phải chúng ta, cũng không muốn lưu lại mảy may nhược điểm. Tứ hoàng tử một mặt nghiêm túc nhìn xem người mỹ phụ trước mắt. Đó là tự nhiên, nô gia làm việc, hoàng tử còn không yên tâm sao? Mỹ phụ nhân hướng về tứ hoàng tử vũ mị cười nói. Ha ha ha, vậy dĩ nhiên là yên tâm, tự nhiên yên tâm. Tứ hoàng tử cười ha hả quay người rời đi, mỹ phụ nhân thì một mình biến mất tại trên đường phố. Vương thương, ta tín nhiệm nhất chính là ngươi, tiếp xuống, mời ngươi nhất thiết phải toàn lực xuất thủ, tính mạng của ta, liền giao đến trên tay của ngươi. Tần Như Liệt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt Vương Thương một mặt trịnh trọng nói. Hắn không quản ba tên kia nghĩ như thế nào, cũng không quản ba tên kia làm thế nào. Thế nhưng chính mình, cũng chỉ có một con đường này. Đây cũng là chính mình, cơ hội cuối cùng. Bị ủy thác mọi người Vương Thương thần sắc khẽ giật mình, lập tức quỳ một chân trên đất đầu một thấp. Ta cái mạng này đều là ngài cứu đến, ta đối với ngài tự nhiên là tuyệt đối trung thần, lần này... Ta cho dù đánh bạc tính mệnh, cũng muốn chém giết tam hoàng tử. Vương Thương lớn tiếng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy tuyệt đối kiên định. Tốt tốt tốt, có lời này của ngươi, ta liền yên tâm. Tiếp xuống, ta đem ám vệ cùng với ảnh vệ đều giao cho ngươi, từ ngươi toàn quyền khống chế, hy vọng ngươi không muốn phụ lòng ta đối kỳ vọng của ngươi. Chỗ cần đến, Ngân Nguyệt Cốc, đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Tần Như Liệt một mặt cảm kích vỗ Vương Thương bả vai lớn tiếng nói. Mà Vương Thương thì trùng điệp gật đầu. Lập tức đứng dậy xoay người rời đi. Nhìn xem Vương Thương rời đi, Tần Như Liệt đầy mặt không muốn. Vương Thương trung thành hắn tự nhiên biết. Mà ảnh vệ cùng ám vệ đều là chính mình lực lượng mạnh nhất, cũng là mình tuyệt đối con bài chưa lật. Thế nhưng lần này, đều đầu nhập trong đó. Chính mình đem có khả năng điều động lực lượng toàn bộ ném đến bên trong. Không thành công thì thành nhân. Nếu là kế hoạch thành công, hắn bình an vô sự. Nếu là kế hoạch thất bại, nhiều năm qua cố gắng nước chảy về biển đông, liền Vương Thương đều quả quyết không có khả năng còn sống trở về. Ám sát hoàng tử. Cái tội danh này hắn đều vác không nổi. Càng đừng đề cập Vương Thương. Hy vọng, có thể tất cả thuận lợi đi. Tam đệ, cho ca ca một cái mặt mũi, đàng hoàng chết ha, người chết, liền chuyện gì đều không có. Tần Như Liệt thở dài một tiếng, sau đó quay người đi xuống thu dọn đồ đạc đi. Tại chuyện này phía trên hắn lĩnh ngộ được một cái chân lý. Đó chính là mọi thứ muốn làm hai tay chuẩn bị. Nếu là kế hoạch thất bại, chính mình liền có thể lập tức chạy trốn. Tuyệt đối không mang mảy may do dự. Nếu không, nếu là chậm nhưng là chạy không thoát. Bên kia, Diệp Lâm bọn họ cũng gặp phải một nan đề, đó chính là Ngân Nguyệt Cốc. Muốn đến đế đô. Ngân Nguyệt Cốc là phải qua đường, đồng thời Ngân Nguyệt Cốc địa thế phức tạp, trong đó càng là có thiên nhiên huyễn trận, phương hướng gì đó đều là loạn. Mà bọn họ nếu là muốn giết ta, tất nhiên sẽ tại bên trong Ngân Nguyệt Cốc phải này bên dưới thiên la địa võng chờ đợi ta nhảy vào trong đó. Tần Vô Song ngồi tại trong đám người ở giữa trầm giọng mở miệng nói. Ngân Nguyệt Cốc, không vòng qua được, nhất định phải trải qua. Chính mình mấy cái kia huynh đệ chắc hẳn cũng biết việc này. Cái này sẽ sợ rằng đã tại Ngân Nguyệt Cốc bên trong bày ra thiên la địa võng đi. Cũng đang chờ mình nhảy vào đi đây. Vậy chúng ta nếu là đường vòng đâu? Đường vòng, đến đế đô thời gian sẽ gia tăng, tối thiểu nhất, 10 năm. Tần Vô Song nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng nói. Quấn đường gì, đi,